Xin kính chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị được phát sóng trực tiếp trên kênh YouTube Truyện Ma Quảng Hà Tún về chuyện đêm khuya và kênh Tóc Tóc Quảng Hà Tún đọc truyện đêm khuya. Xin mến chào admin và những cô gái cầm cờ lê xanh. Kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với tập 2 của Song Lân Trấn Quỷ, tác giả Huy Rồi. Trước khi vào chuyện thì mình xin phép review nhanh lại tập 1 cho quý anh chị em. Cái câu chuyện này nó lộn lại từ những cái năm, hình như tôi không nhớ nhầm là 40 mấy đúng không? Cái giai đoạn những cái năm 40 mấy thì ở một cái vùng quê lúc đấy nó chưa bị chiến tranh ập đến, nó chưa bị ảnh hưởng bởi chiến tranh, con người ta vẫn sống rất là yên ổn. Một cái màu sắc nó đậm chất là một cái nơi nửa làng quê nửa phố thị. Đấy, chúng ta cứ hiểu dạng dạng như kiểu vùng ngoại ô ấy, kiểu như thế. Thì ở đây có những cái võ đường. Đúng là vào cái thời đấy anh cũng có hỏi, anh cũng có tìm những tài liệu đọc, thì đúng là thời đấy ở cái khu vực miền Nam, Trung Bộ và miền Nam thì nó có rất nhiều những cái võ đường, một cái màu sắc nó rất là đặc trưng. Ở võ đường này thì có một cái ông sư phụ là đang dạy cho các đệ tử làm quen với cái nghệ thuật múa lân. Và chúng ta đã thấy những cái sự linh dị đầu tiên, đó là cái ông địa ở cái miếu thổ thần đó rất là thích nghe cái tiếng trống lân thúc giục. Thứ hai là ở nhà của thằng bé Long, là một trong những cái đệ tử ở võ đường kia kìa, thì lại xảy ra cái sự vụ đó là bà nội nó chết đi rồi mà lại hồi hồn sống lại, nó đỉnh chưa. Nhưng có vẻ cái sự sống lại của bà nội nó rất là kỳ quái. Tiếp theo câu chuyện nó như thế nào để trở thành một cái thiên phóng sự cho các nhóm, cho cái nhóm phóng viên đi làm phóng sự về những cái phong tục dân gian ở các miền quê khắp mọi miền đất nước. Nếu như các bạn có nhớ thì đây chính là cái nhóm phóng viên trong bộ Táo Quân Đuổi Quỷ mà mình đọc mấy hôm 23 tháng chạp đó. Các bạn có thể tìm lại trên kênh Táo Quân Đuổi Quỷ, là chính là cái nhóm phóng viên đó đã đi đến một cái ngôi làng để tìm cái truyền thuyết về Táo Quân đó. Các bạn có nhớ không ạ? Cái con cá chép thành tinh đó. Thì lần này đó là Song Lân Đuổi Quỷ. Tiếp theo nữa thì rất có thể là Lão Tũn Bán Chè Để Đuổi Quỷ, hoặc là Huy Rồi Bán Hoa Giấy Cho Anh Tũn Để Đuổi Quỷ. Ok, các bạn hãy ấn vào nút like, nút chia sẻ để giúp A Tũn hoàn thành KPI. Và nếu như các bạn nào muốn mua chè Tân Cương Thái Nguyên chuẩn vị chính hiệu chất lượng cao, các bạn có thể liên hệ với các hình thức được hướng dẫn. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu vào tập 2 cũng như là kết thúc của Chuyện Ma Làng Quê Song Lân Đuổi Quỷ. Các bạn có thể tương tác trực tiếp với tác giả Huy Rồi qua nick đang được ghi ở bên bình luận. Bà Vân ở bên ngoài cửa nem nép lắng nghe xem động tĩnh ở trong nhà ra sao. Con bé Út vừa bưng tô cháo lên, bà cụ Sửu trừng mắt. Rồi bất thình lình bà cụ ngồi chồm dậy, đầu tóc bù xù, đôi mắt trợn ngược, miệng chèm chẹp thèm thuồng. Bà già lè cái lưỡi liếm mép rồi đưa tay tóm lấy tô cháo của con bé, toàn úp ngửa người há miệng ập tô cháo vào mồm. Bỗng bà khựng lại. Con bé Út thấy vậy thì run run bước lùi ra xa vài bước. Bà cụ đưa đôi mắt sắc lẹm của mình liếc ngang liếc dọc, dường như nhận ra có người đang theo dõi. Bà đưa đôi tay run run cầm lấy cái muỗng, nhẹ nhàng múc từng muỗng nhỏ, cẩn thận đưa lên miệng còn thổi nhẹ nhẹ cho nguội, sau đó mới ăn. Bà Vân cứ thế quan sát, nhìn thấy mẹ chồng mình ăn nhẹ nhàng từng muỗng, cho đến khi hết sạch cái tô. Bây giờ bà cụ nhìn sang con bé Vân, nhoẻn miệng cười, nhe hàm răng cái còn cái mất, dính mấy hột cháo loãng ở trong mồm lởm nhởm. À, còn không? Thế có còn không? Con bé gật gật đầu. Dạ, còn nó nổi. Còn chưa dứt lời thì bà cụ gằn giọng. Mang lên, mang hết lên đây. Mang cả nồi lên đây càng tốt. Mau lên. Giọng nói làm cho con bé Út chết khiếp. Nó quay người chạy xuống. Ở bên ngoài, Bà Vân vội vàng chạy xuống nhấc luôn cái nồi cháo để mẹ mang lên cho bà nhá. Để mẹ mang lên cho bà. Đoạn bà bưng cái nồi cháo lớn từ bên dưới đi lên, nhẹ nhàng đặt xuống bên cạnh cái chõng. Bà cụ Sửu lại đưa ánh mắt thòm thèm, miệng liếm liếm rồi nhèo cả nước dãi. Bà cụ đưa tay thò vào trong cái nồi nóng đánh xèo một cái, nhưng tựa như bà không biết đau đớn gì. Bà ấy giằng mạnh nồi cháo đến trước mặt rồi thọc tay vào bên trong, vục lấy một muôi nóng hôi hổi, thơm phương phức. Há miệng đổ vào, nuốt đánh ực một cái, trước sự chứng kiến ngỡ ngàng của bà Vân. Lúc này, bà Vân giật mình, khẽ lùi lại vài bước. Bà cụ Sửu khựng lại, nhìn về phía bà Vân, cười hề hề. Rồi mới nhẹ nhàng đưa tay múc từng muỗng cháo, thổi nhẹ từng hơi mới cho vào ăn. Bà Vân vừa mừng vừa lo đấy. Thấy mẹ chồng mình ăn ngon lành như thế, lại còn có thể ngồi dậy được mở mồm ra nói, bà cũng xúc động sụt sùi. Mẹ ơi, mẹ ăn nhiều vào mẹ nhé. Ăn nhiều vào cho khỏe, rồi còn ở với con với cháu mẹ nhé. Mẹ nhé. Nghe những lời nói của bà Vân, bà cụ Sửu ngẩng mặt dính đầy cháo nhòe nhòe của mình, nhìn bà Vân mà gật gù. Đúng rồi, ăn chứ, ăn để mà sống. Phải ăn chứ, ăn để mà sống. Nè, nè. Lúc này ở bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng trống múa lân. Bà cụ Sửu vừa nghe thấy thì hốt hoảng ném cái nồi xuống đất, đưa tay ôm lấy đầu bịt tai. Vẻ mặt của bà hoảng hốt, bà nép sát vào trong góc tối, chỉ tay ra ngoài cửa gào lên. Cửa, đóng cửa lại cho tao, đóng cửa lại cho tao, đóng lại. Thấy mẹ mình hoảng hốt, bà Vân vội vàng chạy tới đóng chặt cái cửa, làm cho ngôi nhà tối om. Tiếng trống lần cũng bị ngăn cách bớt đi ở bên ngoài. Bà cụ Sửu lúc này nằm quần quại ở trên giường, quấn chăn kín hết cả người run lên bần bật, miệng lắp bắp. Im đi, im đi, chúng mày im đi, im đi, im đi. Tiếng trống cứ vang lên đều đều, khiến cho bà cụ càng lúc càng hoảng loạn. Cái chăn bà quấn chặt hơn. Bà Vân cũng ngồi xuống vỗ vỗ người mẹ mình. Mẹ ơi, mẹ làm sao thế? Ôi mẹ ơi, mẹ ơi. Em, cái trống. Bà Vân toan hỏi thêm thì không thấy bà cụ trả lời nữa, chỉ run cầm cập rồi nói những câu vô nghĩa. Bẵng đi một lúc, tiếng trống lân ở bên ngoài đã im bặt. Bây giờ bà Vân mới để ý thấy mẹ chồng mình đã say ngủ tự bao giờ, có gọi cách mấy cũng không tài nào đánh thức bà cụ dậy được. Đến tận chiều tối ngày hôm ấy, thằng Long sau một ngày lăn lộn ở võ đường, lê từng bước mỏi mệt đi về, tay còn ôm theo mấy con gà con về cho con bé út nó chơi. Đang đi thì bên tai lại nghe tiếng gọi của ai đó, nó quay phắt lại nhìn, nhận ra là Lão Ngờ đang đứng ở ngay trước cửa. Đưa tay vẫy vẫy nó. Long ơi, Long, Long cong đuôi ơi, ngủ với ruồi ơi. Bên này này, mày sang đây ông bảo. Thằng Long đi thẳng đến chỗ Lão Ngờ. Dạ, ông gọi con. Thế mày đi tập võ về đi à? Thằng Long nghe vậy thì gật gật đầu. Lão Ngờ ngó nghiêng nhìn xung quanh, rồi kéo nó vào nhà, đóng chặt cửa, thỏ thẻ. Này, lúc trưa, ông nghe thấy bà nội mày ăn một lần hết cả nồi cháo đấy con ạ. Tao không phải là nói gở đâu, nhưng tao nghĩ là bà nội mày không khéo là bị quỷ nhập đấy Long ạ. Bà cụ bệnh nằm cả năm nay, tắt thở rồi mà thế nào lại hồi dương. Ăn khỏe như thế thì chỉ có mà Thì tốt chứ sao ạ. Bà nội con phải ăn nhiều mới có sức chứ. Chắc là bệnh nằm bao lâu nay cho nên bà nội con mới thèm ăn đến thế. Lão Ngờ nhăn mặt. Ai con ơi, cái chuyện này không bình thường đâu. Mày nghe lời ông đi, mày đi tìm thầy về xem thế nào. Ông là ông nghi lắm. Lúc ông còn nhỏ có được nghe các cụ ngày xưa kể lại chuyện tương tự. Ông cả nghĩ quá đấy. Bà nội con ngày trước cũng ăn khỏe lắm, chắc bây giờ khỏe rồi cho nên là ăn lại đấy. Nhưng mà thôi cũng muộn rồi, con đi về, chứ không mẹ con lại đợi. Đoạn thằng Long đứng dậy ra ngoài. Lão Ngờ chặt lưỡi nói với theo vài câu, nhưng Long vờ như không nghe thấy, đi thẳng một mạch về nhà. Về gần đến cửa, bên tai nó văng vẳng tiếng ai đó đang chửi choa choa. Mẹ tên sư con Vân. Vân ơi, mẹ tên sư bố con đi Vân đâu rồi? Mày cho tao nhịn đói đấy phải không? Mày định giết tao đấy phải không? Bây giờ mà còn không mang cơm mang cháo cho tao ăn là tên sư cái con đi con lạn, con Vân khốn kiếp. Mày định giết mẹ chồng mày đấy à Vân ơi? Vân ơi. Long ngó nghiêng nhận ra tiếng chửi văng vẳng đang phát ra từ trong nhà mình. Long ôm lấy hai con gà đi nhanh vào đến cửa thì bất chợt xoảng một cái. Bên trong nhà, một cái bát bị ném ra bên ngoài, thẳng xuống dưới đất ngay chỗ chân của Long, khiến nó giật mình thụt lùi lại. Giọng của bà cụ lại chửi lên. Mẹ cha con đi vợt! Mày cho tao ăn có một tí tí thế này thì không đủ dinh kẽ răng của tao. Vân ơi, Vân, mang đồ ăn cho tao. Không thể Vân mang đồ ăn cho tao. Tiếng của bà Vân từ dưới bếp đáp lên có phần hoảng hốt. Mẹ ơi, sao lại đập đồ như thế? Con đang sới thêm cơm đây. Con đang sới thêm cơm đây. Liên tiếp là mấy thứ lại bị ném ra ngoài cửa. Thằng Long lách mình sang rồi bước nhanh vào nhà. Đập vào mắt nó lúc này là hình ảnh bà cụ Sửu đang ngồi trên giường, tóc tai bù xù, hai mắt thì trợn lên giận dữ. Bàn tay thì đang bấu chặt vào cái cạnh giường nổi đến gân xanh gân đỏ. Bên cạnh là con bé út thút thít, nước mắt giàn giụa trên gò má. Thằng Long vội vàng hỏi. Bà nội, có chuyện gì thế? Bé út, bà nội làm sao? Con bé út nức nở. Anh ơi, mà bà nội cứ bắt em ngồi đây không cho em đi. Ngồi im đấy. Tổ cha con Vân, mày có mang đồ ăn lên cho tao không? Ôi trời ơi, thằng danh con kia, mày đứng đây làm gì đấy? Tổ cha thằng Long nhá, tổ cha thằng Long con trai nhà con Vân, chúng mày không mang đồ ăn lên cho tao để tao đói, da bụng tao dính vào da lưng rồi tao mừng mủ, tao thối ruột tao gan ra tao chết. Long khựng lại, còn đang ngơ ngác không hiểu điều gì. Thì từ bên dưới bếp, bà Vân đã vội vàng bưng mâm cơm, đi nhanh lên chóng. Trong mâm chỉ có đĩa rau luộc, mấy củ khoai, còn may là còn được thố cơm trắng. Bà cụ Sửu vừa trông thấy mâm cơm thì trừng mắt. Thịt đâu? Hả? Sao không có thịt? Tao bảo mày phải mua thịt cho tao cơ mà. Sao lại chỉ có rau? Ôi trời ơi, mẹ tiên sư, con Vân cái thứ trôi dòng lạc trở. Tao nuôi mày đến từng nay tao gả chồng, tao cho nhà dựng cửa để cho mày, bây giờ mày cho tao ăn rau ăn cỏ như là con bò con trâu thế này à Vân ơi. Bà Vân nghe đến đây thì ngồi ụp xuống ôm mặt, khóc lóc ỉ ôi. Mẹ ơi, con lạy mẹ, sao mẹ lại chửi con thế tội con? Nhà cũng chỉ còn một ít rau thôi, chứ bây giờ làm gì có tiền mà mua thịt à mẹ? Bà cụ Sử vung tay hất văng đĩa rau xuống dưới đất, rồi bốc nguyên cả một nắm cơm nhét vào miệng mình. Bà quay sang bốc một nắm dứ vào mặt con bé út. Ăn đi, ăn đi cho béo, cho tốt, để tao còn có cái mà ăn. Con bé út lúc này khóc ré lên. Bà cụ Sửu trừng mắt, túm lấy đầu nó nhét nắm cơm vào miệng, không cho nó dẫy. Không, con không ăn, con không ăn. Thằng Long thấy vậy thì nóng mặt, ném hai con gà sang một bên, lao tới chụp lấy tay bà nội nó mà kéo ra. Đoạn lôi em gái về phía mình. Bà nội, Bà nội làm gì thế? Em con đã bảo không ăn cơ mà. Bị giật khỏi tay, bà cụ Sửu trợn mắt rít lên. Trả nó lại cho tao. Thằng ôn con, trả nó lại cho tao. Mà trả nhà mày, mày có trả lại cho tao không? Rồi tao giết sống mày bây giờ đi. Bà cụ nói xong thì nhổm người chồm dậy, nhảy phốc tới môn toan túm lấy con bé út. Nó kinh hãi lùi lại nép sau lưng anh trai. Bà cụ Sửu nhảy tới, thằng Long theo phản xạ lách người sang một bên, để cho bà cụ vồ hụt chồm hổm ở trên đất. Bà Vân chứng kiến cú nhảy vừa rồi thì giật bắn mình. Thằng Long cũng trố mắt nhìn chằm chằm về phía bà nội. Bà nội, bà làm gì thế? Bà cụ từ từ đứng lên, thở phì phò từng hơi, rồi lại trừng mắt nhìn quanh. Ánh mắt của bà già dừng lại ở chỗ hai con gà con. Bà lập tức nhảy sổ đến gần, bà giơ chân dẫm đánh bép một cái, hai con gà nhoe nhoét cả ra. Bà già gào thét hằn học. Rồi sau đó bà cứ thế mà bốc cái đống máu thịt bầy nhầy ấy cho vào mồm nhai nhóp nhép. Trông thấy cảnh này thì cả ba mẹ con bà Vân đến tá hỏa tan tinh. Quả thực là đời họ cũng chưa bao giờ nhìn thấy cái cảnh gì nó dị hợm đến như vậy. Bà già sau khi ăn hết hai con gà con, khóe mép còn dính đầy máu với lông gà, thậm chí còn một cái chân gà bé xíu xiu lo lòi ra bên mép của bà. Bà quay phát lại nhìn chăm chăm về phía anh em thằng Long. Chịu khó mà ăn đi, để tao còn có cái ăn đi. Thằng Long theo phản xạ lắp bắp chặn trước mặt em nó như bảo vệ. Bà nội, cụ ngờ. Bà cụ lại hằn học. Chúng mày nghe lời lão ngờ rồi chửi tao là ma là quỷ phải không? Rồi chúng mày bắt tao nhịn đói để tao phải ăn thịt gà trống thế này, thịt gà sống tanh tuổi thế này mà chúng mày còn bảo tao là ma là quỷ đấy phải không? Chúng mày muốn tao chết đây. Chúng mày là lũ bất hiếu, chúng mày là phường bất nhân, chúng mày là quân bất nghĩa. Chúng mày nghe người ngoài bỏ đói tao. Tổ tiên sư mẹ con nha chúng mày. Đoạn bà cụ liếc mắt nhìn xung quanh, rồi lao người chồm ra bên ngoài. Bà ta vừa chạy vừa gào khóc, cho rằng là bà Vân bỏ đói bà cả ngày, không cho bà cụ ăn uống. Ôi bà con làng xóm láng giềng ơi, ra đây bà xem này, mẹ con chúng nó chỗ tôi nhịn đói này. Chúng nó giết tôi, chúng nó giết tôi. Thấy bà cụ Sửu biến mất trong bóng tối, bà Vân cũng hốt hoảng lao ra gào khóc đuổi theo. Thằng Long thì đưa tay chụp lấy tay mẹ kéo lại. Mẹ ở nhà trông con bé út, để con đi tìm bà nội cho. Ở ngoài đêm hôm. Cho đến lúc này thì bà Vân cứ thế chỉ biết bù lưu bù loa, ôm mặt khóc ngồi sụp xuống cửa. Con bé út chạy lại ôm mẹ thút thít. Nghe tiếng gào khóc ở bên ngoài, lão Ngờ lúc này đi ra mở cánh cửa, ngó nghiêng sang. Lão lại thấy thằng Long chạy hụt hơi từ đằng xa. Bà nội ơi. Long, có chuyện gì thế Long ơi? Thằng Long thở hồng hộc. Ông cụ Ngờ đấy à? Ông cụ có thấy bà nội con chạy sang bên này không? Ở chuyện gì? Tao nghe tiếng gào hét thét ý ơi. Tao mới ra chứ. Bà nội nhà mày vừa chạy đi đâu à? Thằng Long nói tiếng được tiếng mất, rồi kể lại toàn bộ mọi chuyện. Lão Ngờ nghe thấy thì trợn tròn mắt. Thật không? Dạ vâng. Cháu nói dối làm gì cái chuyện này? Lão Ngờ chặt lưỡi. Ôi giời ơi, làng nước ơi, bà cụ Sửu đi lạc rồi. Mau đi tìm bà ấy vui. Người trong làng trong xóm nghe tiếng gọi thì lập tức đổ ra đường, đốt đuốc hò reo, tản đi khắp nơi để tìm tung tích bà cụ Sửu. Thằng Long lại chạy đến bên võ đường nhờ những môn sinh ở bên trong giúp đỡ. Thầy Gia Phước biết chuyện thì sai môn đệ cũng tỏa đi khắp nơi, Mặc cho những ánh đuốc lập lòe sáng rực cả một vùng, bà cụ Sửu lúc này đang nấp trong một cái bụi rậm ở ngay gần nhà lão Ngờ. Đôi mắt của bà cụ lúc này đã trợn lên trắng dã, không có tròng đen, hướng chằm chằm ra bên ngoài, hàm răng cứ nghiến lên kèn kẹt, lẩm bẩm: "Thằng Ngờ, mẹ cha thằng Ngờ lắm chuyện, tổ sư bố nhà thằng Ngờ." Đoạn bà già đứng dậy, lén lút bò đến chỗ chuồng gà sau lưng. Ấy, lão Ngờ có cái thú chơi gà chọi, cho nên ở sau nhà có nuôi 3 con chiến kê, để mỗi khi dịp Tết đến xuân về, có lễ có hội, có thứ để mà mang sang làng bên tham gia cái hội chọi gà. 2 con gà thân hình to lớn, cặp cựa voi sắc bén, được lão Ngờ nhốt ở trong 2 cái lồng tre. Bà cụ Sửu khịt khịt mũi, mò mẫm đi đến. Con gà đang lim dim ngủ, chợt mở mắt, còn chửa cả kịp kêu lên thì chỉ nghe đánh rắc một cái. Mẹ cha thằng Ngờ, tao bắt gà của mày, cho mày chửa cái thói lắm chuyện. Tay của bà cụ bẻ khớp cổ con gà ngoẹo sang một bên. Con gà dậy dậy đành đạch rồi chết tốt. Đoạn bà già há miệng gặm lấy một nhúm lông gà giật mạnh ra, rồi nhe hàm răng cắn vào giữa cổ con gà, nghiến qua nghiến lại, nhay nhay nhớp nhớp. Lớp da gà nhách rách nham nhở, máu từ bên trong con gà theo cổ họng mà phun ra như cái vòi. Bà cụ Sửu há miệng hứng lấy cái vòi máu ấy, dòng máu nóng hổi chạm vào đầu lưỡi rồi tỏa ra khắp vòm họng. Bà cụ cứ nuốt ừng ực xuống. Hai mắt của bà khép hờ lại đê mê, tưởng như là đang hưởng thụ những dòng máu tươi ngon ấy, dường như chờ đợi những dòng máu chảy vào không thỏa được cơn khát. Bà già lại cắn vào giữa cổ con gà rồi hút máu, thậm chí có những tia máu bắn lên khuôn mặt của bà già, trên cái lớp da nhăn nheo dán sát vào xương sọ. Và đặc biệt là khi hút được máu thì con mắt của bà già nó lóe lên ánh sáng cực kỳ quỷ dị. Từ cổ họng của bà già phát ra những tiếng gầm gừ, cho đến khi con gà khô quắp tím tái thì lại ném nó sang một bên, đưa tay chùi ngang cái mép dính đầy máu tươi. Ngon quá. Bà già ngửa cổ cười sằng sặc từng tiếng, cảm giác cơ thể đã có phần khỏe khoắn hơn. Lúc này bất chợt có tiếng con gà ở chuồng bên cạnh vỗ cánh phành phạch. Bà quay người trừng mắt, rồi lao tới tung chân đá văng cái chuồng tre, túm lấy con gà giật phăng cái đầu nó ra, lại tiếp tục tham lam mà hút máu. Chẳng mấy chốc con gà đã rũ xuống. Bà già bây giờ vung tay lần mò xé toạc cái ổ bụng con gà ra, bộ lòng và nội tạng rơi ra lòng thòng ở dưới đất. Thấy vậy, bà già hít một hơi, đôi mắt khép hờ thỏa mãn. Ngon lắm, ngon thế. Tao mà khỏe lại, rồi đến lúc chúng mày lần lượt vào bụng tao hết. Dứt lời, bà già đưa mắt nhìn quanh những đốm lửa lập lòe khắp nơi đang đổ dồn về giữa làng. Bà già giơ đống nội tạng còn lại nhét vào mồm mà ngấu nghiến, rồi chạy mất hút sau những cái cây lớn dẫn vào rừng. Thằng Long và lão Ngờ cùng với những người khác ở trong xóm đốt đuốc đi tìm mãi mà chẳng thấy bóng của bà cụ Sửu ở đâu. Quay về tụ tập ở giữa làng, ai nấy đều nhìn nhau rồi lắc đầu. Thằng Dậu lên tiếng: "Thế bà nội mày già rồi mà sao lại khỏe thế? Vừa đây đã chạy đi đâu mất rồi, tìm mãi chả ra." Lão Ngờ cũng chen vào: "Ôi bà ấy không thể nào khỏe như thế được, không khéo là ma là quỷ nó nhập vào đấy. Các người đang nghe chuyện người chết sống dậy rồi nó hóa nhập chàng chưa?" Nghe vậy, dân chúng đều nhao nhao họ cũng chẳng biết được nhập tràng là gì. Khi nghe lão Ngờ giải thích rõ về nhập tràng là hiện tượng người chết sống dậy rồi bắt con cháu ở nhà ăn thịt, nhưng lão cũng chỉ hiểu biết chút ít, nói sơ sơ mà thôi. Bấy giờ thầy Gia Phước mới thong dong chắp tay sau đít đi lên trấn an: "Xin bà con đừng lo lắng, chắc bà cụ đi lạc đâu đây. Mọi người cố gắng tìm thêm một chút nữa. Còn về cái việc quỷ nhập tràng gì gì đó thì đó là truyền thuyết dân gian. Tôi cũng từng nghe qua nhưng chưa gặp bao giờ. Bà già cũng lớn tuổi rồi. Đêm hôm nay tôi chỉ e là xảy ra chuyện đó." Nói xong mọi người cùng gật gù đồng ý, sau lại tản đi khắp nơi để tìm bà cụ Sửu. Lão Ngờ cũng thở dài rồi đốt đuốc đi vòng vòng. Đoạn lão nghĩ ra điều gì đó, lão đi thẳng đến chỗ cái miếu thổ thần đầu làng, đưa tay thắp mấy nén nhang cắm xuống, rì rầm khấn vái. Lúc này ở bên trong miếu không có bóng dáng thổ thần đâu, nơi đây chỉ là một cái miếu trống không, cũng chẳng có một chút thần khí nào. Vậy thổ thần ở đâu? Sao lại bỏ miếu như vậy? Người ta nói quan binh bỏ phủ, vương tướng bỏ nhà, mà thần linh bỏ miếu thì có mà chết. Thế thì có mà chết mất. Thực ra lúc này thổ thần không biết vì chuyện gì mà đang nấp trước một tảng đá lớn, trước một cái hang rộng sâu hoắm tối mịt. Ông ngửi thấy mùi hương nhang phảng phất qua mũi. Đoạn ông đưa mắt nhìn về dưới làng. Có người vừa đến miếu khấn vái thì phải. Nhưng mà chuyện này quan trọng hơn. Đoạn thổ thần chặt lưỡi, ngó nghiêng rình mò vào bên trong. Mùi hương nhang cứ lảng bảng khiến cho ông bị cuốn hút, chỉ muốn nhanh chóng quay về miếu để hít nhang khói. Ai làm sao đây, ta còn phải canh giữ thứ bên trong mà, khổ tâm. Thổ thần đứng dậy rồi đưa cái quạt phẩy mạnh, bước chân đi qua đi lại đầy lo lắng, không biết phải làm nào. Thôi, ta về xem chuyện ở dưới miếu rồi lên canh chừng nhà ngươi sau. Đoạn toan quay người bỏ đi thì đột nhiên có cái bóng đen nó vụt qua mặt, khiến cho ông khựng lại. Khoan đã, là có mùi yêu khí. Còn đang khịt khịt mũi để cảm nhận rõ luồng khí tức vừa rồi, chợt nghe tiếng gầm gừ ở trong hang vang lên. Ông giật bắn mình quay phắt lại. Có bốn con mắt sáng rực từ trong bóng tối chĩa ra ngoài. Thổ thần thấy vậy thì hốt hoảng lao người chạy nhanh đến tảng đá nấp kỹ, cả người run lên bần bật nhìn chăm chăm vào bên trong hang. Trong hang phát ra tiếng động lớn, mặt đất cứ như rung động, thổ thần thậm chí còn phải lêu xêu. Tiếng gầm vang lên, bốn con mắt lừ lừ tiến ra cửa. Thổ thần hé hé mắt im lặng quan sát. Một cái bóng đen xuất hiện. Toàn thân thứ này là lông lá rậm rạp, trên đầu có cái sừng lớn nhô ra, hai mắt lạnh lùng nhìn chăm chăm. Đôi chân từng bước thong dong, lộ ra móng vuốt sắc nhọn. Nó nhe nanh gầm gừ, rồi lùi lại. Thổ thần vừa trông thấy cái dáng vẻ to lớn, lông lá kia thì trố mắt kinh ngạc. Đang chờ đợi cái thứ kia bước ra ngoài, thì nó lại đi vào trong. Thêm một lúc không thấy động tĩnh gì, thổ thần bấy giờ mới run rẩy đứng dậy. Mùi hương nhang phảng phất ngày một nhiều. Ông đảo mắt một cái rồi cười khoái chí: Chắc chắn là rồi, chắc chắn là nó rồi. Ơi, làng này đại phúc đại đức rồi. Thổ thần thoát ẩn thoát hiện, đoạn hóa thành một đốm sáng bay thẳng về miếu. Ở trong miếu, hương nhang nghi ngút nhưng cũng chẳng có ai. Thổ thần chui vào ngồi chễm chệ, mũi khịt khịt rồi lim dim. Bên tai ông lúc này vang lên những câu khấn vái của phàm nhân. Ngồi im một lúc nghe hết những lời ấy, ông lại đảo mắt đi ra. Đưa mắt nhìn sang hai bên tả hữu, đưa tay bấm độn gì đó. Chợt ông đưa tay vỗ vỗ vào cái bụng to của mình. Cái này dễ mà. Sau đó ông lại lướt đi. Lúc này trời cũng đã dần hửng sáng. Thổ thần đi đến một khoảng cỏ ở ngay chân núi. Ông nhìn chăm chăm vào một bụi cây to. Ông thấy có đốm lửa lập lòe. Ở đằng xa có tiếng của thằng Dậu. Bà cụ Sử ơ, bà cụ Sử ơ, bà có ở đây không? Bà cụ Sử ơ. Thổ thần mỉm cười rồi lao tới, đứng ở bên cạnh thằng Dậu thì thầm vào tai nó. Này, đi qua bụi cây đằng kia, đằng kia. Thằng Dậu đang cố gắng tìm kiếm bà cụ Sửu thì tựa như là có ai đó đang thì thầm bên tai. Nó như là bị thúc giục, bị thôi miên. Nó vô thức đưa chân hướng về bụi cây. Được vài bước, nó lại ngó nghiêng muốn quay đầu. Thổ thần nheo mắt, rồi vung chân đá thẳng vào mông thằng Dậu một cái, khiến nó nhào ra phía trước. Ôi giời ơi! Nó ở đây đấy, ở đấy chứ còn ở đâu. Thổ thần cười khoái chí rồi quay người biến đi mất hút. Thằng Dậu ngã đánh huỵch một cái, quay lại thì thấy mình hóa ra vấp phải một khúc rễ cây. Nó lồm cồm bò dậy còn chưa kịp định hình thì giật mình. Trong mắt nó lúc này là cặp chân của ai đó từ trong bụi cây thò ra. Nó hét lên, tìm được rồi, tìm được rồi, bà cụ Sửu ở đây này, mọi người ơi. Ở đằng xa, những ngọn đuốc lấp ló, rồi tất cả cùng tiến nhanh về hướng thằng Dậu. Thằng Long chạy đầu tiên, vừa nhìn thấy đôi chân ấy thì vội vàng chạy tới vạch bụi cây, kéo bà cụ ra ngoài. Trước mắt của thằng Long, thằng Dậu, khuôn mặt bà cụ Sửu bê bết những máu là máu, mùi hôi thối tanh nồng bốc lên, cả hai thằng phải rúm gió. Thằng Long cởi vội cái áo, lau đi những vết máu trên người của bà, rồi mới đưa bà nội về nhà. Cho đến tận trưa ngày hôm sau, lão Ngờ qua một đêm dài đi tìm bà cụ Sửu, mệt mỏi về đánh một giấc. Đến tận xế chiều, lão mới giật mình tỉnh dậy. Đưa tay vỗ vỗ trán, uống mấy cốc nước, thẫn thờ đưa mắt nhìn ra ngoài để suy tư. Đoạn lão chặt lưỡi ngó nghiêng. Mẹ kiếp, mấy con gà cho nó nhịn đói từ sáng đến giờ quên mất. Vừa nói lão vừa đi ra sau cửa, đưa tay kéo chốt, bật đẩy cửa ra. Bước được vài bước thì lão khựng lại. Ôi dồi ôi, cái đeo gì thế này? Ôi dồi ôi. Lão lao thẳng tới chỗ cái chuồng gà bị hất nghiêng ngả. Đoạn chẳng thấy hai con gà của mình đâu. Ôi tiên sư, thằng nào ăn trộm gà của ông rồi? Bố thằng mất dạy nào ăn trộm gà của ông rồi? Lão nhìn chăm chăm vào bên trong chuồng gà để xem bên phía nhà con mụ Dần liệu nó có ăn trộm gà của lão hay không. Mụ Dần ư? Cặp chiến kê của tôi có sang bên đấy đạp mái bên con gà của mộ không? Nếu mà có thì bảo nó về nhá. Thiến rồi, cô thì đéo nào được mà đạp. Thế nhưng mặc cho lão có kêu khản cả giọng cũng chẳng có ai nghe. Lão hằn học đưa tay xách hai cái lồng gà dựng cẩn thận trở lại. Vô tình chân lão đá về thứ gì đó, lão giật mình thụt chân nhìn xuống. Ở cái gì thế nhỉ? Trước mắt lão là cái cục gì tròn tròn xám xịt, có mấy cái nhúng lông bê bết. Lão u ớ hất hất. Đến khi cái thứ kia lo lật ra thì lão bàng hoàng, là xác của một con gà đã khô quắp, chỉ còn da bọc xương. Chân nó bị bẻ gãy ngược ra đằng sau, giữa cái cần cổ thì bị cắn nhoe nhoét nham nhở, toàn thân nó đen xì xì. Lão bỏ tới nhìn cho kỹ, lẽ nào là quỷ nhập tràng thật sao? Lão hốt hoảng chạy vào trong nhà, rồi tiếp tục tính toán suy nghĩ. Ở bên nhà thằng Long, hai mẹ con lúc này ngồi bên cái chõng tre, toàn bóc mấy củ khoai lang. Bà cụ Sửu đã nằm ngủ say. Thế nhưng thật ra, bà quay mặt vào tường, con mắt của bà đảo láo lên. Đột ngột, bà nằm ngửa vật ra, hàm răng nghiến vào nhau chèo chèo. Bà lại gầm gừ: tao đói đây, cho tao ăn. Tao lại đói đi. Long và vợ Vân nghe tiếng gọi nhìn nhau, đi nhanh tới thì thấy bà cụ từ bao giờ đã dậy, đầu tóc xõa sượi, con mắt thì cứ trố cả ra, nhìn chằm chằm về phía hai người. Mẹ, mẹ tỉnh rồi đấy. Tao đói rồi, mày còn không nhanh dọn đồ cho tao ăn à? Đứng để hỏi cái gì? Con đi Vân, hay là mày lại muốn bỏ đói tao đấy? Chúng mày muốn bỏ đói tao đấy. Bà Vân ú ớ: kìa mẹ, sao mẹ lại nặng lời với con như thế? Dạo này mẹ làm sao vậy? Mày còn lắm mồm à? Mày còn nỏ mồm cãi đấy à? Mang đồ ăn cho tao. Long thấy vậy thì vỗ nhẹ vai mẹ: mẹ đi xuống dọn cơm cho bà nội đi. Chắc là bà nội còn giận mẹ lắm. Để con thử nói lại với bà nội xem. Sau đó bà Vân quay người đi nhanh xuống bếp. Thằng Long mới đi tới, ngửi thấy mùi tanh tanh, lại có cái mùi ai ai của thịt thối. Nó nhăn nhó, nó nhìn vào cái bụng đang to trướng lên của bà nội. Bà nội ơi, bụng nội còn căng thế kia mà đã đói rồi á? Bà nội cứ như thế suốt thì thảo nào người ta lại đồn là ma là quỷ. Nghe vậy bà cụ Sửu trừng mắt nghiến răng: ai? Đứa nào nói tao là ma là quỷ? Là thằng Ngờ phải không? Tao lại chả đào mồ quốc mạ nhà thằng Ngờ lên. Chúng mày bảo tao là ma là quỷ à? Chúng mày nghe lời người ngoài rồi về cho tao nhịn đói đấy. Lũ mặt dày, lũ bất hiếu, lũ chó đẻ. Lúc này Long cũng cạn lời vì những lời chửi rủa thầm tệ của bà nội. Còn chưa biết phải trả lời ra làm sao thì bên dưới bà Vân đã bưng đồ lên. Vừa trông thấy đồ ăn, bà cụ Sửu đã nhèo cả nước dãi gầm gừ. Bà ta hai bàn tay cứ đập rầm rầm xuống cái mặt trống. Bà Vân vừa đặt xuống thì lập tức bà cụ nhào tới. Nhìn thấy trên mâm có một đĩa thịt lợn luộc, một con cá chiên, một đĩa rau với cái nồi cơm đầy. Bà Vân đang đưa trẻ bát xới một bát cơm, còn chưa kịp mời thì bà cụ đã vung tay cầm con cá chiên há miệng cắn mất một nửa, nhai rau ráu cả những xương mà không hề hấn gì. Hai mẹ con Long ú ớ: ôi thôi chết, mẹ ăn từ từ. Bà cụ Sửu gằn giọng: kệ cha tao, tao đói lắm. Dứt lời bà cụ lại tống nốt nửa con cá còn lại mà nhai. Thậm chí thằng Long còn dùng mình khi thấy những cái đoạn xương to nó đâm vào hai bên hàm lợi của bà già, hình như còn chảy cả máu. Bà già chộp lấy cái nồi cơm, cứ thế dùng tay không bốc từng nắm nhét vào mồm, nhét đến mức mà hai bên má phình to lên mới chịu thôi. Bà lại tiếp tục vồ lấy đĩa thịt luộc mà nhậu chảo nhai. Thậm chí có lúc như là nuốt thịt nó nghẹn, mắt cứ trợn ngược cả lên. Một đoạn bà cụ phun phì phì, lắc đầu nói với bà Vân: thịt này chín, không ăn được. Lần sau mang cho tao thịt tươi. Thịt tươi nghe chưa? Nhớ là phải còn mùi máu đấy. Phải tanh mùi máu nghe chưa? Bà Vân lắp bắp: mẹ ơi, làm sao thịt sống làm sao mà ăn được à mẹ? Bà cụ Sửu trợn mắt: con đi, mày là dám cãi tao đấy. Mẹ ơi, dạ vâng, con biết rồi. Bà cụ lại nhìn chằm chằm ra ngoài cửa chính, liếc mắt thấy Lão Ngờ đang lấp ló ở bờ dậu nhìn vào bên trong. Bà cụ lập tức ném thẳng cái nồi cơm đánh đốp một cái, rồi bà chồm ra ngoài cửa. Lão Ngờ hốt hoảng quay đầu chạy đi. Bà cụ Sửu lúc này đứng ở sân, một tay chống nạnh, một tay chỉ về phía Lão Ngờ mà chửi. Long ở vừa chạy vừa ôm đầu la hét. Hai mẹ con thằng Long ở bên trong vội vàng chạy ra kéo bà cụ Sửu can ngăn. Một lúc bà cụ chửi chán mới hậm hực đi vào. Chợt đang đi thì ánh mắt bà cụ láo liên. Nó đâu? Nó đâu? Thằng Long thắc mắc. Dạ, nó nào? Còn út đâu? Chú mày giấu nó ở đâu? Bà Vân mới ả lên một tiếng. Dạ, cháu nó sang bên nhà ông cụ Tránh ở bên làng bên. Cụ Tránh ngày trước là bạn thân của mẹ đấy. Cụ thương cháu nó lắm. Thường cứ lâu lâu đón cháu nó sang bên đấy chơi vài ngày. Bà cụ Sửu nghe đến đây thì dậm chân, nhảy đong đỏng. Mang nó về đây cho tao. Mang cháu tao về đây cho tao. Tổ sư cha, thằng Tránh Huy, giảm cướp miếng ăn của tao đấy. Tổ sư cha thằng Tránh Huy nhá. Mang con bé út về đây cho tao. Bà cụ vừa nói vừa la hét. Thằng Long lại choáng váng. Ơ kìa bà nội. Bình thường bà nội vẫn hay sang bên nhà cụ Tránh chơi. Quý cụ Tránh lắm cơ mà. Bà cụ vùng vằng rồi chạy vào trong rằng lấy cái nón đội lên. Chúng mày không đi thì để tao đi. Mẹ cha chúng mày mang con bé cho thằng Tránh Huy. Mẹ cha thằng Huy. Kìa mẹ ơi, mẹ đi đâu thế? Trời tối rồi, thôi để sáng mai mình đi. Chúng mày mang nó về ngay cho tao. Cháu tao chứ cháu thằng Tránh à. Bà vừa chửi vừa phăm phăm lao ra ngoài. Thằng Long thở dài. Thôi bà nội ở nhà, còn chạy sang con gọi em con về. Từ đây sang bên làng bên đi đến cả buổi chứ có đùa đâu. Bà nội mà cứ như thế này thì nguy hiểm lắm. Chết thôi. Thằng Long nói đoạn rồi vội vàng chạy ra ngoài. Nó quả thực là càng lúc nó càng suy nghĩ tợn. Không biết phải làm sao đây. Bà cụ Sửu hậm hực nhìn một lúc rồi cuối cùng bà cụ lại đi vào trong. Vẫn cứ liên mồm cầu nhau mà chửi. Tên sự lộ chúng mày. Chúng mày bắt cháu tao đi. Chúng mày bắt thức ăn đi. Rồi cuối cùng khi trời đã sập tối, bà cụ Sửu lén lén đội cái nón rồi ra khỏi nhà. Trong lúc bà Vân đang loay hoay dưới bếp, Lão Ngờ ngồi ở nhà trong lúc này run lên cầm cập. Bỗng nhiên ở bên ngoài thấy có bóng người đi qua. Lão hốt hoảng đóng chặt cửa, he he mắt nhìn. Lão rùng mình khi thấy là bà cụ Sửu đang đi đi lại lại ngay ngoài bờ rào mùng tơi. Lão Ngờ choáng váng, ngồi co ro một chỗ. Ở bên ngoài bấy giờ mới vang lên tiếng gõ cửa. Ngờ ơi, Ngờ, Ngờ ơi, sao mày dám đồn tao là ma là quỷ? Tao đào mộ quốc mã 12.000 cánh họa nhà mày. Bố thằng Sơ, thằng Tổ, nhà thằng Ngờ không biết dạy con dạy cháu đấy. Ngờ ơi. Lão Ngờ ngồi bên trong quấn chặt cái chăn, run lên cầm cập. Lão biết thứ ở bên ngoài không còn là bà cụ Sửu thường ngày. Nó chính xác là con nhập tràng rồi. Chỉ là bây giờ lão nói thì không ai chịu tin. Cái chuyện quỷ nhập tràng nó chưa từng xảy ra ở xứ này, cho nên cũng ít người biết đến, chứ đừng nói là tin hay không. Nằm quấn chăn một lúc, lại nghe tiếng ở bên ngoài bà già chửi rủa. Sau đó im bặt. Một hồi tưởng bà già đã bỏ đi, Lão Ngờ đang ngó nghiêng thì rùng mình khi nghe tiếng gà kêu quang quác. Ôi dồi ôi, chết cha rồi, quên mẹ con gà ngoài không mang vào, nó thịt con gà của tôi rồi. Dưới bóng tối mờ nhạt, bà cụ Sửu đang dùng tay xoắn mạnh con gà giống như là người ta phắt vắt nước phơi quần áo. Máu chảy ra cứ thế, bà già uống sạch. Cuối cùng Lão Ngờ nấc lên một tiếng bàng hoàng rồi ngất xỉu. Bà già cứ thế mà ngó ngó nghiêng nghiêng. Sau khi ăn xong con gà, bà già chợt ngửi thấy có mùi hương nhang phảng phất. Bắt đầu lần theo mùi hương nhang, Lúc này ở trên núi cao, thổ thần đang ẩn nấp trước tảng đá. Tiếng trống lân vang lên bên tai rúc rích. Bên trong động lại có tiếng trống to lắm, những tiếng đùng đùng. Dường như là âm thanh ở bên trong hang động này cộng hưởng với tiếng trống lân của lũ thanh niên đang tập ở dưới võ đường. Đúng lúc cái bóng đen nó chuẩn bị ra khỏi hang để cho thổ thần chiêm ngưỡng, thì lập tức tiếng trống ở bên dưới lại dứt. Chắc là bọn thanh niên chúng nó đang nghỉ giải lao. Thổ thần thở dài. Ô hay nhỉ, đang chuẩn bị được rồi thì lại dứt, thế còn nói chuyện gì. Quái lạ, mùi hương nhang vừa mới đốt còn chưa ngửi được bao lâu, làm sao mà lại đã biến mất nhỉ. Thổ thần đột nhiên bị một lực gì đó rất mạnh hất văng ra mấy vòng. Lúc lồm cồm bò dậy, lão vội vàng đưa tay bấm quẻ để xem sự cát hung. Không ổn, là có kẻ phá miếu. Dứt lời, thổ thần ẩn ẩn hiện hiện, hóa thân thành làn khói bay về miếu. Ở dưới miếu, bà già đang đưa tay nhổ hết những cây nhang cháy rực ở trong miếu, rồi cứ thế nhét vào miệng ăn ngon lành. Khi ấy, bà già trừng mắt nhìn lên bức tượng. Miếu không có thần khí, chỉ là bức tượng vô tri, chỉ bằng là thờ tao, thờ tao. Đoạn bà già vung người hất văng bức tượng thổ thần ra ngoài. Rồi bà già toan luồn người bò lên trên ban thì phát ra tiếng quát. Chúng quỷ từ đâu đến phá miếu của thần. Bà già quay phắt lại nhìn chăm chăm về phía một người đàn ông mập mạp, cái bụng to, trên đầu quấn khăn đỏ, khoác cái áo đỏ mỏng, chân không mang giày, tay cầm quạt mo rách, vẻ mặt núc ních phúc hậu và ba chòm râu mọc ở hai bên mép và giữa cằm. Hay là thổ địa miếu này đấy à? Thổ thần trừng mắt. Còn mày là phường quỷ nói mượn nhờ xác phàm để toan hồi hồn kiếm ăn đấy, há chẳng phải mày thành con nhập tràng. Bà cụ Sửu nhìn thấy người này tỏa ra thần khí cũng không mấy đáng sợ thì nhếch mép. Thổ đệ, tao thấy mày ngồi ở cái miếu này lâu rồi nhưng không có mấy thần khí, chỉ bằng là cút đi để chúng nó thờ tao. Thổ thần đưa tay xoa bụng vung quạt. Ai hỗn hỗn quá, bọn quỷ chúng mày hôm nay lại còn dám đến định chiếm miếu của thần. Thổ thần lùi một chân, tay trái chống nạnh, tay phải chỉ quạt về phía bà Sửu. Quỷ đói mày lại dám làm loạn đấy. Tao không dám thì ai dám. Dứt lời, bà già lao tới, hai bàn tay chộp thẳng tới thổ thần. Thổ thần mặc dù thân người béo nục nịch nhưng bộ pháp cũng nhanh nhẹn nhảy vụt lên. Vừa đáp đất thì bàn tay của bà già lại chộp tới, túm thẳng lấy vai của thổ thần mà nhấc bổng ông ta lên. Tay kia toan định cào vào mặt, thổ thần liền vung quạt đánh bốp một cái, hất văng ra. Ấy thế nhưng, quả thực là sau một hồi va chạm, ma lực quỷ lực từ trong tay của bà cụ Sửu tỏa ra, nó cứ mài mòn thần lực của thổ thần. Bà cụ đứng đó, cái miệng há ngoác ra như là cái ống khạc, nó to dễ phải như là cái miệng chậu đồng. Bà già rít lên những hồi ghê rợn, làm cho đầu óc của thổ thần cứ chao đảo ngả nghiêng. Thổ thần cuống cuồng, trong những cái tiếng gào thét ấy chắc chắn là có quỷ phong. Thổ thần nhìn rõ nó đang mài mòn toàn bộ thần lực trên người. Cuối cùng ông hét lên một tiếng, cầm cây quạt xòe ra mà phẩy mạnh như muốn xua đuổi quỷ khí. Cho đến khi tiếng hét vừa chấm dứt thì thổ thần cũng bị hất văng sang một bên lăn lông lốc. Ông ta lồm cồm bò dậy. Ai da, cái lưng của tôi, cái lưng của tôi. Bà cụ Sửu lúc này đã hiện hình là một con quỷ đói. Quả thực là cái bụng nó ịnh cả ra, đổ xệ cả xuống. Còn thân người thì cứ như là da bọc lấy xương. Bà cụ nhìn thấy lớp da thịt ở bên dưới bụng đã nhểu ra thối rữa. Đưa tay day day thì da thịt bầy nhảy. Đây chính là hậu quả vừa rồi bị thần lực của tổ thần ít nhiều đả động. Khó khăn lắm ta mới tìm được thân thể nhập vào. Vậy mà mày. Lúc này thổ thần cũng bị đánh đau đớn lắm. Thần lực cũng chẳng còn được là bao. Bà cụ Sửu lao đến liên tiếp mà đánh mà đấm. Quả thực là thổ thần xem chừng là không thể nào mà chiến đấu được với con quỷ đói trong thân xác của bà cụ được. Thổ thần lập tức vận phép độn thổ xuống, rồi cứ thế mà lao đi vun vút. Ở trên mặt đất, con quỷ đói trong xác của bà cụ Sửu gào thét. Khói bụi cứ thế bốc lên mù mịt. Thổ thần cười khanh khách, chắp tay niệm chú. Từ cái quạt trồi lên khỏi mặt đất, phóng một luồng thần lực vào người của bà cụ Sửu. Quả thực, mặc dù thần lực của thổ thần không mạnh mẽ, thế nhưng lại có thần thông đặc trưng. Khi lặn xuống đất rồi thì đừng hòng ai làm gì được. Cây quạt lao lên, đánh bùng một cái. Bà cụ Sửu rít lên một tiếng, quanh người bốc lên khói đen mù mịt. Thổ thần lại thò cái đầu lên cười khanh khách. Quỷ đói, mau về địa phố đi. Nhưng ông còn chưa nói hết câu thì đã kêu lên thất thanh. Một bàn chân từ trong lớp khói bụi mù mịt lao ra đá thẳng vào ngực thổ thần. Ông bị hất văng lên khỏi mặt đất, ôm ngực thở hồng hộc. Bà cụ Sửu đã đứng dậy, bước ra khỏi lớp khói bụi. Trên da thịt bà ta lúc này lở loét rất nhiều máu me, thậm chí cả những mảng thịt nó nhều chảy xệ xuống đất, lòi ra cả xương. Thổ thần, tao thành quỷ trước khi mày được cõi âm phong thần cơ mà. Cho nên mày đối với tao chỉ là thằng danh con. Thằng danh con. Bà cụ Sửu lại chồm tới. Thổ thần xem ra phen này không còn đường thoát. Chiếc quạt mo đã bị bà cụ Sửu xé toạc, ném ở một bên, không còn một chút pháp lực. Thổ thần đã cúi đầu, xem chừng là chuẩn bị đón nhận lấy cái chết sẽ tan biến vĩnh viễn trong đất trời. Thì bất chợt đúng lúc này có tiếng trống lân thúc đùng đùng vang lên. Tiếng trống làm cho bà cụ Sửu cả kinh, khựng người ôm chặt lấy đầu. Thổ thần trong giây lát đảo mắt, rồi phóng tới húc thẳng vào người bà cụ Sửu, đoạn lao người chạy đi. Ăn trọn một cú húc, bà già uống cuồng liêu siêu, rồi rất nhanh chồm người phóng theo thổ thần. Cả hai cứ thế mà rượt đuổi nhau băng trong khu rừng vun vút. Trong đầu của thổ thần lúc này đang tính toán sẽ dẫn dụ con quỷ đói này đến cái hang kia để cho hung thú ở bên trong ấy ăn thịt. Nhưng khi vừa lao đến chỗ cửa hang thì chẳng hiểu là bọn thanh niên nó tập luyện kiểu gì mệt quá hay sao ấy, nó nghỉ giải lao. Tiếng trống lại im bặt. Thổ thần đứng trước cửa hang nhăn mặt chặt lưỡi. Giời ơi, sao lại im lúc này? Đánh trống đi. Ở đằng sau, con quỷ đói nó đang chạy hùng hục lên trên triền núi. Thổ thần, mày còn muốn chạy à? Mày còn muốn chạy à? Thổ thần quay lại thì thấy từ bao giờ con quỷ đói đã đuổi tới nơi, đứng lù lù đằng sau lưng. Hai bên nhìn nhau chầm chầm. Con quỷ đói nhìn thấy thứ ở trong hang thì đứng khựng lại. Con mắt nó sững sờ, theo phản xạ lùi lại vài bước, dường như nó biết thứ bên trong là gì. Ế, quỷ đói, mày sợ thứ ở bên trong à? Con quỷ đói cảm nhận được một luồng thần lực vô cùng mạnh mẽ đang tỏa ra từ trong hang. Nó rít lên gầm gừ. Thổ thần, mày định là tao gài mày đó. Nhưng tao còn chưa biết thứ bên trong là gì. Chỉ biết rằng chắc chắn nó rất đáng sợ đó. Là mày sợ chứ tao không sợ. Hai bên bắt đầu gầm gầm miếng nhau. Thứ bên trong kia, mặc dù là ở trong đó, nhưng xem ra nó cũng không định ra ngoài này can thiệp vào câu chuyện. Đúng lúc ấy thì tiếng trống lân lại đùng đùng vang lên. Bọn thanh niên lại tiếp tục tập luyện nhảy múa. Từ bên trong hang lúc này, những đốm sáng lập lòe, liền sau đó là những tiếng gầm gừ nghe uy lực vô cùng. Tiếng gầm gừ cộng hưởng vào trong hang như vang động cả đất trời. Tiếng trống lân thôi thúc ở bên dưới như cảm nhận được một điều gì đó. Mấy đứa thanh niên đánh trống lại càng đánh sung hơn tợn hơn. Hồn ma quỷ đói trong người bà cụ Sửu hốt hoảng nhìn quanh, đưa tay ôm lấy đầu. Tiếng gầm gừ trong hang vang lên, mặt đất như đang rung chuyển, tựa như có động đất. Hai cái bóng to lớn từ bên trong phóng vụt ra ngoài, khiến cho cả thổ thần và bà cụ Sửu phải hốt hoảng, vội vàng né tránh. Cho đến khi định thần được lại, thì hai cái bóng kia hiện rõ là hai con vật to lớn, toàn thân đầy lông lá, đầu giống như đầu sư tử nhưng lại có sừng. Hai con thú đứng trước cửa hang rồi ngửa cổ gầm lên một tiếng. Nó dí mạnh hai chân trước chồm lên không trung, y theo nhịp trống ở bên dưới. Thổ thần nhìn sang cặp thú, một con mỏ tròn, vẻ mặt có phần dịu hơn, con còn lại cái mỏ rảnh, khuôn mặt hung tợn, uy nghiêm. Lại nhìn xuống bộ lông vàng óng ánh kim thì lắp bắp. Này, nó là kỳ lân, nó đông là kỳ lân, là linh thú lân xuất động rồi. Con quỷ đói lúc này vừa trông thấy linh thú thì hốt hoảng muốn quay đầu bỏ chạy. Thổ thần liền nhanh chân lao tới, đá một cước bật con quỷ đói lộn lại trước mặt hai con kỳ lân. Thổ thần liền chắp tay cung kính, vận hết thần lực trên người tỏa ra, hướng tới hai con kỳ lân. Hai con kỳ lân vừa cảm nhận được thần lực của thổ thần thì đưa mắt nhìn chằm chằm. Thổ thần nheo mắt lắng tai nghe tiếng trống của bọn thanh niên ở bên dưới làng. Nó đang đánh tung tung, tung tung. Tay chân của ông bất giác nhảy múa theo nhịp trống, giơ cái quạt mo rách lên mà múa may phẩy phẩy. Thấy vậy, hai con lân cũng bỗng nhiên chồm cả chân trước lên rồi lắc lư nhảy múa theo. Cái cảnh này trông lạ mắt lắm. Thổ thần biết hai con linh thú kia chính là vì nghe tiếng trống lân mà lắc lư vui mừng. Chúng vốn là loài linh thú đem lại may mắn, chúng rất thích đùa giỡn, cho nên lão cũng vung tay múa chân cho nó múa theo. Cứ như vậy, thổ thần dẫn hai con kỳ lân ấy bao vây lấy con quỷ đói trong người bà cụ Sửu. Chúng đưa mắt nhìn chằm chằm vào con quỷ đói đang ẩn trong thân bà cụ Sửu rồi gầm gừ. Hai con lân đã cảm nhận được thấy mùi yêu khí thì nhảy bổ tới, há to miệng gầm lên một tiếng, khiến cho con quỷ đói như chết điếng. Linh thú, linh thú! Con lân đực mỏ rảnh vung chân đá một cước đạp thẳng vào ngực quỷ đói, văng lên cao. Chúng nó lại nhảy bổ lên, vung hai chân trước vả mạnh như đang vờn đồ chơi. Từ lúc này, từ đằng xa có một bóng một con thú lớn há miệng cắn mạnh vào thân người của bà cụ Sửu, nhảy phốc ra ngoài. Tiếng mèo kêu vang lên làm cho thổ thần giật mình nhìn lại. Hai con lân như cảm nhận được điều gì đó, quay phắt lại há miệng gầm gừ hung tợn. Thổ thần cũng đứng trước hai con lân, nhìn chằm chằm về con thú đang ngoạm lấy con quỷ đói, kêu gào. Thần, cứu tao, cứu tao! là một con vật có dáng một con mèo, đầu mèo, thân mèo, toàn thân đen kịt, nhưng ở đằng sau đuôi lại có đến 9 cái đuôi. Con thú há miệng kêu lên mấy tiếng. Vừa kêu, nó vừa nghiến răng cắn một nửa thân người bà cụ Sửu nhuốt chừng. Nửa thân trước thì rơi xuống đất, dẫy đành đạch. Con quỷ đói cũng bị con thú kia há miệng hút sạch cả linh hồn. Hai con lân lập tức gầm gừ như muốn lao lên chiến đấu với hung thú. Mày mày là miêu, miêu hồ. Chẳng phải từ lâu mày đã không còn xuất hiện nữa. Mày là thứ yêu nghiệt. Thổ thần lắp bắp vừa dứt câu thì hai con lân gầm lên rồi phóng tới. Con miêu hồ thụt lùi vài bước rồi cũng vung tay tát liên tiếp về hai con lân. Thấy hai bên giao chiến, thổ thần hoảng hốt lùi lại đằng xa quan sát trận chiến. Con lân đực vung cặp vuốt sắc nhọn đánh thẳng về phía miêu hồ. Con miêu hồ tung người lên cao, xòe cái đuôi ra như muốn táng xuống ầm ầm. Miêu hồ đáp xuống đất, con lân lao tới vung sừng húc mạnh vào miêu hồ, hất lo lên. Tiếng con mèo kêu thất thanh rồi rơi xuống. Con lân đực hí vang, đoạn khựng chân lại, phun ra một luồng thần khí để né tránh. Lớp khói bụi mù mịt tan đi, bóng con miêu hồ đã mất tăm mất dạng. Hai con lân đứng đó chồm chân trước lên thị uy. Con lân cái khuỵu xuống một chút, trông bộ dáng của chúng nó lúc này vô cùng đẹp mắt. Thổ thần ngó nghiêng. Miêu hồ, kỳ lân miêu hồ. Trong bộ dáng của thổ thần béo ục ịch, lúc này cứ xoay mòng mòng mà không biết phải chạy theo bên nào. Bỗng nhiên có giọng nói vang lên từ trong hang. Thổ thần, cứ về đi, hôm nào lại đến chơi với chúng ta. Tiếng trống thật là vui tài đó. Thổ thần giật mình, không ngờ từ bao giờ Song Lân đã chui lại vào hang. Kỳ Lân, người giúp. Thổ thần toan muốn nhờ Kỳ Lân giúp để truy vết con miêu hồ. Kỳ Lân không nói không rằng, nằm ở trong động thở phì phì. Thổ thần than ngắn thở dài, rồi cuối cùng chặt lưỡi vác nửa cái xác của bà cụ Sửu đưa về làng, đặt trước cửa nhà bà Vân. Đoạn thoát ẩn thoát hiện đi vào trong nhà nhập mộng. Này chị kia, dậy, ta có chuyện muốn nói đây. Bà Vân đang ngủ, nghe thấy tiếng gọi thì ú ớ, mắt nhắm mắt mở thấy một người đàn ông mập mạp đang cầm cái quạt mo. Ông là? Ê, ta là thổ thần ở miếu đầu làng. Hai, nay đến tìm chị là có việc đấy. Thổ thần sao? À, là thổ thần đó. Chuyện bà cụ nhà chị bị quỷ nó nhập tràng, chị đã biết chưa? Bà Vân lắc đầu lia lịa. Là sao? Thần nói gì? Con không hiểu. Lão thổ thần chặt lưỡi rồi kể lại toàn bộ câu chuyện. Hai, ta vốn là thần hướng hương khói ở nơi này, cho nên phù hộ mọi người. Bây giờ chị ra mang xác của bà cụ chôn cất đàng hoàng. Còn nữa, nói với dân làng rằng ở đây có yêu quái hành hoành, dặn kỹ họ ban đêm đừng có ra khỏi nhà đó. Nói tới đâu đây thì bà Vân giật mình tỉnh giấc, ngó nghiêng xung quanh. Còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì ở bên ngoài đã có tiếng thằng Long gọi. Hai mẹ con chạy ra thì phát hiện trông thấy cái xác không còn nguyên vẹn của bà cụ Sửu. Trong đám tang bà cụ Sửu, bà Vân kể lại toàn bộ đầu đuôi mọi chuyện cho người làng nghe. Lão Ngờ vỗ đùi tặc lưỡi. Đấy, tôi đã bảo rồi mà. Tôi đã bảo bà là quỷ nhập tràng mà. Các người không nghe tôi, thấy chưa? Bây giờ thì sáng mắt ra chưa? Lão Ngờ cứ thế mà khua tay múa chân, nói đến bắn cả nước bọt be bét. Người ta nhao nhao bàn luận sôi nổi. Lúc này từ bên ngoài, thầy Gia Phước và những môn sinh tiến vào, theo sau kéo theo một cái xe nhỏ, trên ấy là trống chiêng và hai mô hình con lân trắng. Thầy Gia Phước thắp hương trước linh sàng của bà cụ Sửu rồi quay sang nói: Tôi nghe thằng Long nó bảo, tôi với mấy anh em sang thắp cho bà cụ nén hương, mong chị cũng đừng quá đau buồn. Tôi và anh em ở võ đường Cũng chẳng có gì. Thôi thì nhân ngày hôm nay là cái lễ di quan, tôi xin làm cái lễ bạch lân tiễn quan. Bà Vân thút thít rồi cúi người lạy tạ. Lão Ngờ bảo: "Ôi thầy Phước ơi, bạch lân tiễn quan là gì?" Thầy Gia Phước lên tiếng: "Dạ, bạch lân tiễn quan nói nôm na là cái lễ lân đến chia buồn cùng gia đình, khóc thương cho người vừa mất." "Ồ, thế trong đám tang cũng mỗi lần à? Tôi tưởng chỉ mỗi lần vào Tết chứ." Thầy Gia Phước cười buồn: "Mỗi lần không chỉ là mang lại tài lộc cho gia chủ, mà còn có những ý nghĩa khác, là để xua đuổi tà ma, vận khí không tốt. Bởi lân là một trong tứ linh, cho nên ma quỷ rất sợ cái uy của lân, mà sẽ không dám đến quấy phá. Thường mỗi lần để khai trương chúc mừng, ta dùng lân ngũ sắc, những màu tươi tắn sẽ mang lại tài lộc, như xanh, đỏ. Lân ngũ sắc tức là con lân đủ 5 màu, vàng, đỏ, xanh, cam, hồng. Đây là 5 màu tươi tắn. Ngược lại, lân để múa trong đám tang thì dùng con lân có màu lông tối, phổ biến nhất là trắng và đen. Hai màu này tượng trưng cho sự tang tóc buồn bã. Ngoài múa lân ở trong đám tang, không được có những động tác hí, nhảy vui mừng, mà phải nhất nhất đi bộ thấp, lân cúi đầu, vẻ mặt buồn bã, mắt khép hờ 3/4, thể hiện rõ vẻ xót thương, quyến luyến. Những người trong làng nghe thấy thì trầm trồ. Đoạn lão Ngờ chặt lưỡi, vỗ vỗ vai thầy Gia Phước: "Hải không hổ danh là trưởng môn của lò võ à." Thầy Gia Phước chắp tay hành lễ với mọi người, rồi ra hiệu cho môn sinh khoác mình lân. Đoạn thầy Gia Phước đích thân cầm trống, một môn sinh của ông đi lên, cầm cái kèn sô na tấu lên một khúc, tựa như là kính cáo tiễn biệt, tựa như là đang kêu khóc, tựa như là đang đánh thức những con lân dậy vậy. Tiếng trống đã bắt đầu vang lên. Ở bên ngoài, hai con lân trắng trong tư thế bước bộ thấp, đầu lân cúi sát đất, một bên đầu do thằng Long đứng biểu diễn, một bên là do thằng Dậu. Hai con lân tiến đến trước ban thờ, hai mắt khép hờ rồi khuỵu chân xuống như đang cúi lạy. Rồi nó cứ thế quỳ gối tiến tới quan tài, tựa đầu vào quan tài mà lắc lắc mấy cái, miệng nó ngáp ngáp như đang khóc. Hai con lân cứ như vậy bò vòng quanh quan tài, rồi đứng dậy loạng choạng, gối đầu lên quan. Một lúc sau cứ như vậy, hai con lân lại quỳ mà lùi ra. Chiều ngày hôm ấy, hai con lân dẫn đầu đoàn lễ di quan, tiếp đến là một đoàn trang phục những người ăn mặc cổ xưa, tay cầm đại đao mà múa. Đây được gọi là những người múa siêu, mở đường xua đuổi ma quỷ, không cho chúng cản trở việc di quan. Lão thổ thần ngồi trong miếu lim dim nhìn đám lân thì gật gù thở dài. Ông đang suy nghĩ về con miêu hồ, e rằng thứ này sớm muộn sẽ quay lại hại người làng. Thổ thần vừa đi vừa tính quẻ, lang thang khắp làng. Đột nhiên có tiếng mèo kêu làm ông giật mình. Ông quay phắt lại nhìn bốn xung quanh, thì chợt bàng hoàng khi nghe có tiếng ai đó kêu lên: Có yêu quái! Có yêu quái! Trời ơi! Mùi máu tanh xông lên nồng nặc. Thổ thần trợn mắt, lập tức lao người vút theo mùi máu tanh phảng phất. Chỉ một thoáng, ông đã nhìn thấy con yêu hồ đang xé xác một người đàn ông, nhai nhóp nhép trong miệng. Chết rồi! Chết rồi! Yêu hồ cảm nhận được thần khí, quắc con mắt xanh lè nhìn thấy thổ thần. Nó lập tức tỏa ra 9 cái đuôi xòe lên, yêu lực vô cùng mạnh mẽ. Thổ thần run rẩy. Mình đối đầu với con quỷ đói trong thân xác của bà già hôm trước còn không được, thế mà nó ăn một miếng, vậy chẳng phải cũng chỉ đến lượt mình. Thôi thì béo như thế này, nó cũng chỉ 2 miếng là cùng. Con yêu hồ bất ngờ nhuốt cái xác của người đàn ông, sau đó nó dùn chân chỉ bằng một cú nhảy thoát vồ tới thổ thần. Thổ thần phải lăn lóc né tránh, con yêu hồ tiếp tục truy đuổi. Thổ thần thoát ẩn thoát hiện, vừa chạy vừa vung quạt pháp đánh yêu hồ. 9 cái đuôi cứ vươn tới, múa vun vút. Thổ thần làm sao có thể chống cự được, chỉ có thể mà đánh, mà chạy. Thậm chí đến cả thần thông độn thổ của thổ thần đối với yêu hồ cũng gần như không có tác dụng. Đúng lúc thổ thần chạy thẳng về phía ở gần nghĩa địa, nơi ấy đang có đám ma. Nghe tiếng trống lân, con yêu hồ đột nhiên đứng khựng lại, con mắt của nó đảo vòng vòng. Nó nhe nanh gầm gừ. Con miêu hồ há miệng phun một luồng yêu lực tới. Thổ thần vung quạt tạo kết giới mà đỡ không nổi, bị nó đánh cho trọng thương, quần áo tả tơi. Con miêu hồ phóng tới thì đột nhiên tiếng gầm gừ vang lên cùng với tiếng chống thúc. Nó đứng khựng lại rồi hoảng hốt lao người đi. Thổ thần bây giờ khẳng định, thì ra là mày sợ kỳ lân, được lắm. Đêm khuya ngày hôm ấy, thổ thần ngồi trong miếu suy tính, cuối cùng chỉ còn cách dụ kỳ lân ra. Xăm xăm đi về hướng võ đường, bất ngờ tiếng mèo kêu cứ văng vẳng bên tai. Thổ thần biết là con miêu hồ lại muốn lần xuống dưới làng đấy. Nó đang lướt qua những mái nhà, rồi đi đến từng nhà, gặp người cắn người, gặp vật cắn vật. Thổ thần lạnh người, quả thực là choáng váng. Bây giờ phải làm sao? Nếu như không nhanh, e rằng là con miêu hồ này sẽ tàn sát hết cả làng vậy. Thổ thần không còn cách nào khác, đứng trước cửa võ đường, thoăn thoắt bắt pháp, thi triển thần thông nhập mộng. Đêm hôm ấy trong giấc mơ, thầy Gia Phước thấy một người đàn ông béo tốt, trông phương phi, tự xưng là thổ thần, kể lại toàn bộ câu chuyện. Nạn yêu tinh hành hoành, ta thân là thổ thần, ở trong vùng này mà không thể giúp được. Ai, bây giờ chỉ còn cách là nhờ tôi ngồi. Nhất định là ngươi phải giúp ta đó. Thổ thần, người muốn nhờ chuyện gì? Sau đó, thổ thần kể lại chuyện cặp lân ở trên núi, say mê tiếng trống nhảy nhót theo. Linh thú thường xuất hiện vào mùa Tết để chung vui với phàm nhân, hòa mình với nhân gian, chính là muốn mời cặp lân đấy để đi trừ miêu hồ. Sau đó lại nói toàn bộ đầu đuôi ngọn ngành. Thầy Gia Phước nghe xong thì gật gù. Chuyện này xin người cứ để tôi. Cho đến khi thầy Gia Phước tỉnh giấc, suy nghĩ một hồi định thần lại, thầy lập tức cho triệu tập toàn bộ học sinh ở võ đường, rồi nghe chúng nó kháo nhau về chuyện đang diễn ra ở dưới làng, người chết vật chết. Thầy Gia Phước sau khi xem xét tình hình thì khẳng định những điều thổ thần nói là thật. Cuối cùng không còn nghi ngờ gì nữa, thầy quyết định cùng với thằng Long đêm nay sẽ giúp thầy một tay. Thầy Gia Phước đi đến trước miếu thổ thần. Đêm hôm ấy người ta tụ tập trước võ đường đông lắm. Một cái lồng chuột lớn hơn cả 100 con đang kêu chin chít điếc tai đứng nhốt treo ở đó. Sau khi nói hết mọi chuyện cho các đệ tử, người trong võ đường Xích Long Môn cùng với thầy Gia Phước quyết định lập trận bắt quái. Người làng cũng vỗ tay bôm bốp khi nghe chuyện và sẵn sàng ủng hộ. Cái lồng được đặt ở giữa khoảng đất, tất cả mọi người ai tìm chỗ nấy mà trốn. Mùi chuột theo gió sộc vào mũi, thu hút miêu hồ. Lúc này nó đứng ở trên một mỏm đất cao mà nhìn chăm chăm xuống dưới làng, con mắt của nó xanh lè lè. Vốn dĩ là bản năng, cho nên khi nhìn thấy chuột và ngửi thấy mùi máu chuột, miêu hồ cực kỳ thích thú. Nó phóng thẳng vài nhịp, đã từ trên mỏm đất lao thẳng tới cái lồng chuột. Trong lúc nó đưa ánh mắt nhìn chăm chăm, ngó nghiêng xung quanh, quả thực là không có ai hết. Nó tỏa ra 9 cái đuôi múa may mà đi đến bên cạnh cái lồng chuột. Những người đang rình mò quan sát thấy thì choáng váng. Từ trước tới giờ chưa bao giờ họ nhìn thấy một con hung thú đáng sợ, ghê gớm đến như vậy. Con miêu hổ lao tới há miệng, cắn cái lồng chuột đánh rốp một cái. Hàng trăm con chuột ở bên trong rít lên hoảng sợ, còn không cả dám chạy. Con nào rơi xuống đất cũng nằm im lìm, bị uy lực của miêu hổ khống chế. Cứ như vậy miêu hồ ăn ngấu nghiến. Đột nhiên đằng xa, bóng người đàn ông lao tới vung quạt họa lên không trung những đường kỳ quái. Tấm lưới phép từ trên cao hiện hình, áp thẳng xuống người của miêu hồ. Người đàn ông bụng phệ vừa xuất hiện, liền quát to. Thúc trong! Thầy Gia Phước lúc này nghe thế vậy, thì bật dậy, cởi phăng cái áo. Mặc dù đã gần 50 tuổi, thế nhưng thân thể của thầy Gia Phước vẫn vô cùng cường tráng. Ở trên bắp tay của ông nổi gân, những hình xăm vằn vẹn lập lòe. Hai cái rủi trống lóe sáng, ông giáng thẳng xuống mặt trống những tiếng đùng đùng. Đám môn sinh cũng mang ra thêm 4-5 cái trống. Tất thảy đứng thành 4 góc, thúc trống cùng với tiếng chiêng và thanh la inh ỏi. Còn miêu hồ vừa nghe thấy tiếng chiêng trống thì hốt hoảng dãy giụa díp lên. Bóng người đàn ông kia hiện rõ là thổ thần, trên đầu quấn khăn, tay cầm quạt, vung tới mà đánh. Còn miêu hồ muốn chống cự, nhưng quả thực là tiếng trống làm cho nó điên cuồng. Nó muốn tung người thoát khỏi tấm lưới phép. Thổ thần lại thúc giục. Thúc trống mạnh lên, song lần vậy lấy yêu hồ, đừng để nó thoát, ta đến dụ kỳ lân. Vừa dứt lời thì thổ thần phóng người đi mất. Lúc này thầy Gia Phước cũng có phần lo âu, thúc trống liên hồi. Ở bên ngoài, thằng Long và thằng Dậu cầm hai cái đầu lân, cùng với hai thằng đệ sư đệ ở đằng sau, chồm thẳng lên, chúng nó nghiến răng nghiến lợi. Bây giờ, nhược bằng mà hèn nhát thì không chỉ là chúng nó chết, mà cả làng chúng nó sẽ chết. Hai con lân cứ như vậy mà nhịp nhàng, lúc tiến, lúc thoái, lúc chồm lên dơ cả hai vó, trông cứ như sống động như thật vậy. Miêu hồ đang trong lúc hoảng loạn, vừa nhìn thấy bóng dáng của hai con lân thì kinh hãi. Chín cái đuôi của nó xoay tít thò lò, nó không muốn chống cự mà nó muốn chạy trốn. Lúc này, một luồng sáng rực trên không trung, bọn thầy Gia Phước bất ngờ ngẩng lên. Từ trên cao, bóng thổ thần loang loáng xuất hiện. Con miêu hồ vừa nhìn thấy bóng thổ thần đang chạy lên núi, rồi nó cúi phắt xuống, nhìn vào hai con lân đang nhảy múa. Con mắt của nó xanh lập lòe, lóe lên tia nhìn trí tuệ. Bây giờ nó hiểu ra, hai con lân này hóa ra chỉ là giả. Nó rít lên một tiếng rồi chồm tới. Thằng Long nghiến răng, vung cái đầu lân vụt thẳng tới. Con miêu hồ chùn người, nó có vẻ hơi hoảng sợ, nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt của thằng Long lấp ló đằng sau cái đầu lân, nó đã hiểu. Chín cái đuôi của nó tỏa ra quỷ lực cùng với yêu lực đùng đùng. Cũng may là bọn môn sinh của võ đường cũng đều là những người biết võ công, cho nên cũng thoát ẩn thoát hiện, lăn lộn mà né tránh. Nhưng xem ra đại thế không xong rồi. Chúng nó là người trần mắt thịt thì làm sao mà chống lại được một con yêu quái. Sau một hồi vật lộn, xem ra mấy hình thanh niên đã kiệt sức, mà mấy người đánh trống gõ chiêng ở bên ngoài cũng bàng hoàng. Cũng may là nhờ có tiếng trống chiêng và thanh la làm cho yêu hồ hoảng loạn, thì chúng nó mới giữ được cái mạng. Nhưng việc này cũng chẳng chịu được lâu. Khi mà bọn thằng Long đã thở hổn hển, chân tay đã run lẩy bẩy. Vừa lúc yêu hồ ngửa cổ rú lên một tiếng, chín cái đuôi của nó tỏa ra như là một tấm lưới bao phủ chặt lấy hai con lân. Bọn thằng Long thằng Dậu đã nhắm mắt sẵn sàng chờ chết. Đột nhiên một luồng sáng từ trên thiên không chiếu thẳng xuống. Ở bên kia, bọn thầy Gia Phước cũng đã dừng trống dừng chiêng, run sợ chờ đợi khoảnh khắc máu me sẽ bắn tứ tung, mà nhìn bất lực nhìn đệ tử của mình chết trong tay của miêu hồ. Thế nhưng khi luồng sáng chiếu xuống thì con miêu hồ rú lên một tiếng, nó rụt lại. Từ trên tầng không, thổ thần lúc này đang cưỡi trên con lân, thực sự là một con kỳ lân, mà phi ầm ầm xuống. Ở bên dưới, con lân cái cũng cứ thế mà chạy ầm ầm ở dưới đất lao theo, những tiếng gầm gừ vang lên. Thổ thần vừa chỉ tay vừa quát. thúc chiêng, đánh trống. Thầy Gia Phước sau một hồi bàng hoàng liền vội vàng vớ lấy cái rủi trống, con mắt dán chặt nhìn vào Kỳ Lân. Đây là Kỳ Lân thật sự đã xuất hiện. Thầy Gia Phước nghiến răng nghiến lợi, mặc dù đôi tay đã mỏi nhừ vẫn cứ giáng trống ầm ầm. Đám môn sinh còn lại cũng như nhận được động lực, cũng tiếp tục nghiến răng khua chiêng đánh trống. Âm thanh lại vang lên rộn rã. Hai con Lân nghe tiếng chiêng trống từ trên cao phóng thẳng xuống, mỗi bước nhảy của nó phải được đến 5-6 mét. Nó đứng chặn ở hai đầu bên Miêu Hồ nhìn chằm chằm. Bọn thằng Long và thằng Dậu cũng cố gắng nghiến răng nghiến lợi đứng dậy, giơ cao cái đầu Lân, hình thành thế bốn phương bao vây con Miêu Hồ vào giữa. Thằng Long quan sát kỹ từng động tác của hai con Lân. Lúc này trong đầu của nó cứ thế như là một cái máy ghi nhớ lại. Con Lân chùn chân, nó cũng chùn chân. Con Lân rũ bờm, nó cũng rũ bờm, cộng với tiếng chiêng trống. Và lúc này cơ hồ như không phân biệt được đâu là con Lân giả, đâu là con Lân thật. Thầy Gia Phước chỉ thẳng cái rùi trống, gõ đánh cách một tiếng mà lệnh Long, Rộng, Múa. Hai thằng mặc dù run lắm nhưng vẫn tiếp tục lắc cái đầu Lân. Hai con Lân thật sự kia thì thấy con Lân giả nhảy nhót, chúng nó cũng vui mừng chồm chân nhảy nhót. Thổ thần lúc này đã đánh cho Miêu Hồ giạt vào trong vòng vây. Ông lao tới trước hai con Kỳ Lân, chỉ tay về phía Miêu Hồ. Song Lân lập tức chồm tới. Còn bọn thằng Long thằng Dậu cũng cứ thế mà ở hai bên múa trợ uy. Con Miêu Hồ lúc này tựa như đã mất hết cả khí thế. Đến khi nhìn thấy Song Lân lao tới, nó đang định quay đầu bỏ chạy, không ngờ con Lân đực vô cùng dũng mãnh vả mạnh một cái. Ba cái đuôi của Miêu Hồ đứt tung, tan biến thành một làn khói trắng. Con Miêu Hồ đau đớn rú lên một tiếng lăn lộn ở trên đất. Bọn thằng Long và thằng Dậu lập tức dí thẳng cái đầu Lân chồm vào mặt Miêu Hồ. Con Miêu Hồ lúc này làm gì còn đầu óc nào mà phân biệt thật giả. Nó lại rún lại, lùi về phía sau thì vừa lúc bị con Lân mái lao tới cắn mất thêm vài cái đuôi. Tiếng kêu của nó tre tre vang lên khiếp sợ. Cứ như vậy, tiếng trống của thầy Gia Phước vang lên càng dồn dập. Thì bốn con Lân vừa giả vừa thật, cho đến giờ phút này cũng chẳng còn phân biệt được nữa. Thằng Long và thằng Dậu tựa như cũng hòa mình vào với con Lân. Mỗi cước bộ của chúng nó vô cùng uyển chuyển. Tựa như quanh thân của hai con Lân do thằng Long và thằng Dậu múa tỏa ra một luồng sáng. Thậm chí đến cả thổ thần nhiều lúc đang hăng chiến vờn nhau với con Miêu Hồ cũng cả nhầm luôn. Cuối cùng, thằng Long và thằng Dậu chặn ở một bên, khuỵu chân xuống. Thằng Long lập tức dẫm lên đầu của con Lân ở bên dưới thằng Dậu mà chồm nhảy thẳng lên trên đầu Miêu Hồ. Miêu Hồ rít lên một tiếng, nó làm động tác phủ phục. Đây chính là động tác thuần phục đặc trưng của loài mèo. Chỉ chờ có như vậy, hai con Kỳ Lân thật sự ngửa cổ hống lên vang trời mà lao tới, cấu xé tan tành xác của Miêu Hồ ra vạn mảnh. Cứ như vậy, trong tiếng trống chiêng rộn rã, bốn con Lân cứ vờn nhau xung quanh, trông vô cùng đẹp mắt, vô cùng kỳ diệu. Lại thêm cả ông thổ thần cứ múa quạt nhảy múa bên cạnh bốn con Lân. Kỳ cảnh này có lẽ sẽ được lưu truyền đến cả trăm năm. Kể tới đây, đám môn sinh của chú Lộc vỗ tay bôm bốp tán dương. Ông chú Lộc thì cười khoái chí, nhấp một ngụm trà. Đấy, sau trận đánh con Miêu Hồ thì cặp Song Lân ấy cũng theo thổ thần đi dạo chơi khắp nơi vùng đó để đón Tết đó. Tổ sư Gia Phước sau này mới vẽ lại bức tranh Tứ Lân Trấn Quái, truyền lại cái tích này cho con cháu đời sau đó. Phóng viên Quang ả lên một tiếng, quay cái máy quay sang. Dạ vâng, kính thưa quý vị khán thính giả. Vừa rồi chúng ta đã nghe chuyện huyền tích có thật về Tứ Lân Trấn Quái, từng xảy ra ở đời tổ sư đời thứ hai của Võ Đường Xích Long Môn. Tôi xin nhắc lại một lần nữa, đây hoàn toàn là một câu chuyện có thật của Võ Đường Xích Long Môn. Sau đây chúng ta sẽ được chiêm ngưỡng bức tranh Tứ Lân Trấn Quái. Trung lại tắt máy quay, rồi sau đó đưa cận cảnh về phía bức tranh ở trong phòng thờ tổ đường. Quang ngồi lại với vị đen và chú Lộc cùng với những môn sinh khác bàn luận về câu chuyện vừa rồi. Chú Lộc ơi, thấy làm sao phân biệt được đâu là con lân cái, đâu là con lân đực? Chú Lộc cười hề hề, đưa tay cầm lấy cái đầu lân. Đây, trong này có một cái đầu lân cái, một cái đầu lân đực. Đây đây, con xem có điểm gì đặc biệt không nào. Quang ngó nghiêng một lúc thật lâu, vĩ đèn nó mới chặt lưỡi chỉ. Đây này, con lân cái thì cái mỏ nó tròn, con lân đực thì cái mỏ nó rảnh lên thế này này. Chú Lộc gật gù, là như vậy đó. Con xem, con lân đực mỏ nó rảnh, mắt nó sắc, nhìn tổng quan thì khuôn mặt của nó uy dũng hơn con lân cái nhiều. À, con lân đực thường dùng ở biểu diễn các cuộc thi, thể hiện vẻ uy phong của lân đó. Còn lân cái, nét hiền hòa dễ thương hơn, thường dùng đi biểu diễn các show như là đám cưới, khai trương, chúc phúc đó. Dạ, à thế à. Thêm qua là đoàn mình đi biểu diễn 4 con lân đều là lân cái. Ờ, qua khai trương, tiết mục đầu tiên là chống hội. Chống hội tượng trưng cho điểm lành và may mắn, pháo báo hiệu cho điểm lành sắp đến. Sau tiết mục chống hội là tứ lân chúc phúc. Tứ lân tượng trưng cho 4 mùa trong năm, xuân, hạ, thu, đông. 4 con lân lại mang màu sắc vàng đỏ, nhảy múa tưng bừng tượng trưng cho 4 mùa trong quán, đều nhộn nhịp khách ra vào. Sau đó mới đến tiết mục múa rồng. Mà rồng thì mấy đứa cũng biết rồi đó, là tượng trưng cho sự cao sang phú quý thịnh vượng, mang tài mang lộc đó. Cứ như vậy, mấy chú cháu ngồi tâm chuyện mãi, cho đến tận chiều, mấy anh em mới tất bật chuẩn bị đồ đạc ra về. Quang và Trung cũng xin phép sẽ đưa những thước phim và những bài báo đăng lên cho kịp ngày. Ở đằng xa, mấy chiếc xe từ từ nổ máy rồi lăn bánh đi. Ở bên ngoài đường phố người ta đang náo nức, vui vẻ khắp nơi. Cho đến một ngày, trong tiết đầu xuân năm mới, cả gia đình bà cụ ấy run run rẩy rẩy ngồi bên nhau chờ đợi. Rồi không biết, dù không biết là các thầy có đến không. Ờ thì yên tâm đi, ông ấy bảo ông đến chắc là không sao đâu, nó sẽ không làm gì được mình đâu. Trong ngôi nhà của ông bà cụ, toàn bộ con cháu đang rúm gió. Ở bên ngoài trời đã về đêm, con đường rõ ràng là vắng tanh vắng ngắt, thế nhưng vẫn vang lên những tiếng bước chân. Tiếng bước chân đang đi đi lại lại ngay trên hành lang. Là nó phải không? Là nó phải không? Thì là nó đó. Nó đã đến bao nhiêu lần rồi. Bây giờ mà thò ra, Nó sẽ giết. Còn ba cháu cổ ở ngoài cây xa cử, làm sao nó lại vào nhà mình được? Thì có lẽ là nó tranh thủ lúc thổ công thổ địa nhà mình không để ý. Trời ơi, bây giờ làm thế nào rồi, liệu ông ấy có đến không? Đến mà, đừng có lo. Cho đến khi tiếng bước chân ở bên ngoài hành lang dừng lại, tiếng đập cửa thình thình vang lên, kèm theo đó là tiếng thở phì phì. Những người ở trong nhà này đã quá quen thuộc, bởi gần một tháng nay họ đã bị cái thứ ma quái này ám ảnh. Lúc tưởng chừng cái chết sẽ ập đến với tất cả, theo như đúng lời trong giấc mộng, con quỷ treo cổ ở ngoài đã đe dọa. Cánh cửa đang từ từ mở ra, rít lên những tiếng cọt cả cọt kẹp đến nổi cả da gà. Vừa lúc ấy, ở bên ngoài đường vang lên tiếng một người hô to: nổi trống! Ngay lập tức những tiếng trống thùng thùng vang lên. Đầu tiên là những tiếng trống rất chậm, rất rõ, rục rã. Ngay sau đó là những tiếng trống con dồn dập, và cả tiếng chiêng, tiếng thanh la, âm thanh vang vọng vào bên trong. Kèm theo đó là một quầng sáng chiếu rọi qua những ô cửa. Chỉ thấy cánh cửa của nhà này đang được khóa chặt, bị đạp đánh dầm một cái. Không khí ở bên ngoài tràn vào bên trong, xua đi sự u tối, kèm theo đó là ánh đèn đuốc sáng rực. Một con lân đỏ được chính thầy Lộc đang cầm đầu lân mà múa, cùng với đệ tử ở đằng sau làm trụ, chồm thẳng vào trong nhà. Từ trong miệng lân phun ra một luồng lửa đỏ rực, lao thẳng tới phía vong ma. Con vong ma bất ngờ, khi nó vừa quay lại thì từ trong mắt của hai con lân chiếu lên những luồng sáng lập lòe, là thầy Lộc của võ đường hôm nay, theo như lời cầu cứu của gia đình nhà này, đã mang cái đầu lân tổ đến đây để mà ra uy. Vong ma vừa nhìn vào trong ánh mắt của con lân thì rú lên một tiếng, nó muốn chạy trốn. Thế nhưng từ đằng sau, một sư đệ đồ đệ khác của thầy Lộc trên tay cầm một chiếc quạt mo rách nát, có vẻ như đã từ lâu đời lắm, phẩy mạnh một cái. Cả hai bên tỏa ra những luồng thần lực mạnh mẽ, cho đến khi vong ma kia rú lên một tiếng tan biến. Con lân từ từ khuỵu một bên chân xuống, rồi ngửa cổ lên lắc lắc cái bờm, trông sống động y như thật vậy. Ở bên ngoài, đám người bây giờ mới nhòm nhòm vào bên trong. Ra đi, sống rồi. Cho đến khi đám người nhà này nhòm ra thì họ choáng váng. Ở giữa nhà họ, thầy Lộc cùng với đồ đệ của mình vẫn đang ở trong cái bộ đầu lân. Cái bờm đang rung rung rũ rũ, sống động như là con lân thật vậy. Ở bên cạnh là một đồ đệ khác, trên đầu đội cái mặt nạ ông địa, cũng ngồi khảnh chân phe phẩy, trông cũng ngổ ngộ, hay hay. Chuyện. Kính thưa quý vị và các bạn, vậy là chúng ta cũng đã được biết đến cái truyền thuyết về múa lân. Và ở trong cái tác phẩm này thì tác giả Huy Rùi có giải thích rất là rõ cho quý vị và các bạn về một số những cái quy định cơ bản ở trong cái múa lân đó. Cảm ơn Tổng Kho Ghế Massage. Mua chè đi Tổng Kho, mua chè đi. Thì đó, các bạn cũng có thể thấy đó. Thật ra thì có một cái chút chia sẻ CC với các bạn là ở mỗi một vùng họ sẽ có những cái phong tục tập quán tương tự như múa lân vậy. Ở ví dụ như ở trên chỗ tôi thì các thầy mo họ sẽ có những cái điệu múa, chẳng hạn như là tôi đã từng được xem cái điệu múa giả con gà trống. Ông thầy mo ấy sẽ cùng với đệ tử của mình giả thành cái điệu múa của con gà trống. Ở trên đầu ông đội một cái mũ rất là cao, tua rua, tất nhiên là không phải làm thành hình con gà đâu, nó tua rua và nó kiểu tượng trưng thôi. Ở đấy giống như là đầu con gà trống. Trong cái điệu múa đó, chúng ta thấy những cái bước đi, những cái động tác nó mô phỏng lại những cái hành động của con gà đó. Thì nó cũng tương tự, cái ý nghĩa của nó cũng tương tự như múa lân, là để gì? Là để cầu chúc sự an khang thịnh vượng, những cái điều tốt lành. Cũng có những lúc vẫn là cái điệu múa mô phỏng lại con gà trống đó. Nó gọi là cái tên gì của tiếng đồng bào thì tôi không được biết. Tôi không được biết, bởi vì cái lần đó thì mình không được tiếp xúc quá sâu. Thế nhưng mà cũng có những, trong những đám người ta cũng có. Và kể cả trong những cái lễ đuổi tà, người ta cũng có cái điệu múa con gà trống đó. Cứ ông thầy mo á, ông cứ dậm chân dầm dầm, xong tay ở hai bên tay ông ấy cũng lắp những cái trông nó na ná như cái cánh, cái mũ ở trên đầu đó. Cũng có những động tác là gọi là vỗ cánh vươn mình, giống như kiểu đang gáy ó o đó. Đó, trong lễ đuổi tà mình cũng đã thấy rồi. Trong cái lễ ở một số đồng bào dân tộc miền núi phía Bắc thì trong cái dịp tháng riêng, đó các bạn, thì người ta thường hay tổ chức những cái lễ hội xuống đồng. rất là lớn. Ví dụ như là ở Định Hóa đó các bạn, ở Định Hóa Thái Nguyên chỗ tôi ấy, thì có cái lễ hội lồng tồng của rằm tháng giêng nó rất là lớn mà vui. Đấy thì thường thường là người ta sẽ trong những dịp mà đầu năm, đầu xuân năm mới người ta hay tổ chức những cái lễ hội truyền thống. Và trong cái lễ hội này thì của cái một số đồng bào dân tộc thiểu số thì người ta cũng có những cái điệu múa đó. Mô phỏng lại con gà này, mô phỏng lại một số những loại con trâu này, có này. Thầy phù thủy thì thường là mô phỏng lại con bò hơn. Tôi không biết là có thể là con bò nó có linh hơn hay như thế nào trong cái quan niệm của họ. Nhưng mô phỏng lại con bò này, mô phỏng lại con gì nữa tôi quên mất rồi. Thần hổ này đó. Thì đó là một trong số những, đúng rồi đó anh Mạnh Nguyễn, chính xác, em cảm ơn anh Mạnh Nguyễn. Đấy là một trong những con linh vật mà có thể là trong cái tín ngưỡng tâm linh của dân tộc họ tin vào cái điều đó. Chị Hương múa xong có thành con gà trống không? Em biết bữa nào em húa xong để xem là em có đi đạp đòi đạp mái không chị Hương. Để xem là em múa cái điệu múa đó xong em có đi tìm gà mái để em đạp mái không, thì em sẽ biết lúc đó là mình sẽ biết là có thành con gà không đó chị. Đấy, các bạn biết không, thì họ có rất là nhiều những cái linh vật, cái tộc người của họ tôn trọng cái linh vật nào, tôn thờ cái linh vật nào, thờ cúng cái linh vật nào, thì họ sẽ có những cái thần thông, những cái nghi lễ liên quan đến cái linh vật đó. Thì cái này thì chắc là mình nói thì chắc là nhiều anh chị em ở những vùng khác cũng sẽ có những cái tương tự như thế, đúng không ạ? Tôi còn được biết là một số đồng bào dân tộc ở Tây Nguyên, anh hello Mặc Gia, ok, để sáng mai anh check nha Mặc. Mấy ngày hôm nay anh hơi nhiều việc. Một số đồng bào dân tộc ở vùng Tây Nguyên, bởi vì có một bạn ấy đã quay trực tiếp cho tôi xem cái buổi lễ đó. Cảm ơn Black Rose đã donate. Anh cảm ơn. Cái buổi lễ buồn cười lắm. Người ta rước cái thần, cái vị, hai cái vị thần đó thì cái tên gọi của người đồng bào ở đó thì phát âm thì mình không nhớ lắm, nhưng mà chúng mình có thể hiểu rằng đấy là thần kiêu và thần bém. Thế là có một người họ đeo một cái kiêu giả to lắm, thế là cứ bước đi theo cái tiếng trống chiêng tẻng, sau đó là bên cạnh là có một cô ấy cũng đeo cái bém giả to lắm, làm giả đó các bạn, to lắm. Hai cái người đó dẫn đầu cứ tiến bước đi, thì cả một đoàn đằng sau. Đầu tiên là các cụ cầm chiêng này, tiếp theo là các thanh niên thì cầm trống đánh này, tiếp theo nữa là trai gái là vừa đi tấn rất là hay, đi khắp quanh cái bản làng đó. Đây là một cái nét văn hóa nha, đây nó không có gì là tục cả, đây là cái nét văn hóa nha các bạn, nó là một nét văn hóa, tức là trong cái lễ hội đó họ tôn thờ cái vị thần đã tạo ra con người, là tôn thờ cái tạo ra cái người đàn ông và cái người đàn bà để tạo ra cái sự sống sinh sôi, tức là đại ý cái ý nghĩa của nó là như thế. Tôi nói cái này nếu mà anh chị em nào mà ở cái vùng Tây Nguyên thì chắc là biết, tại vì chính là một bạn fan, bạn ấy gọi video để cho tôi xem. Đó, chính là bạn ấy gọi video để cho tôi xem, không ở Việt Nam luôn anh, ở vùng Tây Nguyên. Hình như em nhớ không nhầm là hình như là của người Ba Na sao á. Đó. Đây là một lễ hội thật luôn. Nó là một lễ hội các bạn. Đó. Hay lắm. Bữa đó mình xem mình thấy hay lắm. Các cô gái đi đằng sau múa rất là đẹp. Họ rước cái lễ đó lớn lắm. Mà rượu cần bày la liệt. Rồi là những cái đồ thịt rừng bày la liệt luôn, ngon. Hôm đó bạn ấy gọi cho mình xem khoảng 10 phút. Lúc mà rước qua cái nhà lớn, gọi là cái gì, nhà rông à? Anh em ở trong Tây Nguyên gọi là nhà rông đúng không? À, là rước vòng quanh dưới chân cái nhà rông đó. Sau đó là cuối cùng là sẽ đưa hai cái thần vật đó lên trên nhà lớn để thờ. Thế thì thật ra thì chúng ta phải nhìn nhận rằng là đó là một cái nét văn hóa, nhưng nó cũng không có gì gọi là tục cả. Tại vì đó là cái nơi bản sản sinh ra con người, nó là cái thứ tượng trưng cho sự sống, cái sự sinh sôi nảy nở trong là như thế. Thì ở ở mạn Lạng Sơn miền Bắc, ở núi rừng Lạng Sơn, người ta cũng có một số đồng bào dân tộc thiểu số, người ta tổ chức những cái lễ hội rước thần kiêu. Thôi thì mình xin phép là mình nói lái đi, gọi là thần kiêu. Là họ rước cái thần kiêu, một con kiêu khổng lồ. Bữa đó mình xem cái ảnh đó, không biết là của anh em nào chụp đưa lên, cái ảnh to của một rước một con kiêu trông như là khẩu súng đại bác rước đi. Thế là các cô các chị, đặc biệt là các chị mà đã có gia đình nhưng mà khó đường con cái, hoặc là các chị có con cái rồi nhưng mà muốn đẻ thêm, mà muốn cầu được con trai hay này nọ, nó là phải nhất định là phải đi đến vuốt và cái kiêu khổng lồ đấy, một cái vuốt cái ra mặt, vuốt cái mặt đấy. Thật đấy, công tráng mày cười cái gì, lúc nào mày đi ra ngoài này, mày từ trong đó mày ra ngoài này, xong rồi anh lựa lựa cái dịp anh em mình đi xem, lên Lạng Sơn để xem lễ hội rước thần kiêu. Thật mà, ở Lạng Sơn luôn có. Anh chưa được, anh cũng chưa được xem trực tiếp, anh rất tò mò, nhưng mà anh xem rất là nhiều tư liệu về cái lễ rước thần kiêu này rồi, nó gọi là cái lễ gì. Các cô các chị là cô nào mà muốn là sang năm lấy chồng, hoặc là ví dụ như bé Diễm Trinh, bé Diễm Trinh nó muốn là nó lấy được chồng, nó đi qua nó vuốt vào cái thân kiêu đó. Vuốt vào cái thân kiêu một cái, vuốt vào mặt một cái, à thế là sang năm sẽ được kiêu đập vào mặt, à nhầm, sẽ được lấy chồng. Cô nào mà sẽ được có người yêu, cô nào mà muốn lấy được chồng thì phải đi đến lựa cái đầu kiêu, cái đầu của cái thần, của vị thần kiêu đó, là vuốt một cái, vuốt mặt, à là sang năm là cô này sẽ lấy được chồng. Cô nào đó mà lấy chồng rồi đó, cảm ơn Tống Dũng em, cảm ơn Tống Dũng. Cô nào mà lấy được chồng rồi mà chưa có còn chậm đường con cái nữa, cô nào lấy chồng rồi mà chậm đường con cái thì phải hai tay vuốt vào cả đầu và cả thân của thần kiêu, vuốt vào mặt một cái, thế là năm đấy là sẽ có đường con cái. Cô nào mà có con cái rồi nhưng mà muốn đẻ con trai, là đến đó, là ôm cả vào cái kiêu khổng lồ đó một cái, là sáng năm đẻ con trai. Thế thì cái bữa đó là nghe cu em ở trên đó nó kể chuyện như thế, thế thì mình cũng tếu táo, mình cũng tếu táo là thế, anh thấy là vuốt bằng tay trái rồi vào thân rồi, vuốt bằng tay phải vào đầu, vuốt bằng cả hai tay rồi và ôm trọn rồi. Thế ví dụ có cô mà cô ấy đánh liều, cô xông lên cô há mồm cô ấy đòi, thì không biết là cô ấy sẽ làm sao. Rồi sao ta? Mình đặt ra một cái tình huống, rồi sao ta? Đến lúc đó rồi sao ta? Ná nhèm. À đúng rồi, Nguyễn Sĩ, chính xác, lễ hội ná nhèm. Chính xác, tôi nhớ cái tên nó rồi. Đó đó đó, lễ hội ná nhèm. Anh chị em lên Google, anh chị em search lễ hội ná nhèm Lạng Sơn, chuẩn rồi, chính xác. Đây là một lễ hội truyền thống, một lễ hội mang rất là đậm cái màu sắc bản sắc dân tộc nha. Nó không có cái gì gọi là tục cả. Thật ra không chỉ là ở Việt Nam mình đâu, trên thế giới có rất nhiều những dân tộc thờ thần kiêu, thần kiêu, thần bém. Trong cái cách nhìn nhận của họ về vấn đề này, nó không nhìn theo góc độ tục thì có nghĩa là nó không tục. Tức là họ coi đó là những cái thứ mà tạo ra con người, tạo ra sinh mệnh, tạo ra sự sống, thì là nó thiêng liêng, có gì đâu, đúng không ạ? Chẳng qua là các ông cứ nghĩ tục thì nó thành tục thôi. Đúng rồi, lễ hội ná nhèm rước cái một cái con kiêu khổng lồ, thì ai đi qua cũng cố với vào kiêu phát, chạm vào kiêu một cái mình cũng chưa được dự cái lễ hội đó, mình cũng chỉ tất cả là được nghe thằng em nó kể thôi, mình cũng rất là tò mò. Và nếu như mà có cơ hội thì mình sẽ đi một bận cho biết. Ok, đáng lẽ ra thì sẽ nói chuyện với anh em một chút về đền thờ Miếu Mạo, tuy nhiên rằng là thời gian nó không cho phép nhá. Thì cũng muốn nói về cái các lễ hội truyền thống đầu năm. Có rất nhiều bạn được vừa rồi cũng thắc mắc với mình về những cái lễ hội tổ chức hàng năm, và đặc biệt là có một cái thắc mắc rất là hay mà là: anh ơi, sao em thấy bữa nay em về quê em, nhất là những cái tỉnh ở vùng đồng bằng Bắc Bộ đó, thì thường là có cái lễ rước kiệu. Ở trung du miền núi thì ít, nhưng ở đồng bằng Bắc Bộ là có lễ rước kiệu. Và rất nhiều người nói rằng là: anh ơi, kiệu nó như kiểu lạ lắm, như kiểu có người điều khiển đó. Rõ ràng là các thanh niên, 7-8 thanh niên khiêng mà còn bị nó xô ngã lăn quay, rồi nó xô đi khắp nơi, xô lên bờ xuống ruộng theo nghĩa đen luôn. Thì thế này nhá, anh chị em cứ Google xem trước về những cái video về cái việc bị xô kiệu đó đi. Và buổi sau hoặc là một buổi gần nào đó chúng ta sẽ thử trao đổi với nhau là cái gì xô kiệu. Cái gì xô kiệu nhá. Cái rước kiệu này có rất nhiều ở những vùng đồng bằng Bắc Bộ. Tôi không biết là anh em miền Nam có không, nhưng hình như là không, đúng không? Hầu như là ở đồng bằng Bắc Bộ là có. Ở trung du miền núi chúng tôi thì lác đác có chỗ không, nhưng đồng bằng Bắc Bộ là rất là nhiều. Dường như là cứ ra Tết năm nào cũng thế, các làng ở các vùng quê là đều có cái lễ rước kiệu rất là gớm. Thì chúng ta sẽ có một buổi nói về cái đó nữa nhé, nó cũng hay mà. Ok, xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Hãy để ấn một nút like, một nút chia sẻ để giúp mình hoàn thành KPI của tháng. Anh chị em nào muốn mua chè búp chuẩn Tân Cương Thái Nguyên thì có thể là vô TikTok Shop hoặc là theo hướng dẫn được ghi trên hình. Xin chào và hẹn gặp lại.